Đông Ngự Phong hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trầm Ngư, cuối cùng vẫn là bắt tay duỗi đi ra ngoài. Bất quá kia tư thế thấy thế nào, như thế nào đại gia đâu. Nam Lạc Giao không quen nhìn hắn này phó đại gia thái độ, muốn đem cánh tay hắn trực tiếp ấn ở trên tảng đá. Nào biết đối phương trực tiếp né tránh, hơn nữa, trốn không chút do dự. Nam Lạc Giao nghi hoặc nhìn hắn. Dơ! Cái gì? Nam Lạc Giao thanh âm có điểm cao, nàng không nghe lầm đi, cái này yêu nam là lại nói chính mình dơ sao. Trầm Ngư lập tức cầm một cái khăn thê, trực tiếp đặt ở Đông Ngự Phong thủ đoạn chỗ. Nam Lạc Giao! Nị mạ! Này thật đúng là ở ghét bỏ nàng dơ đâu. Nam Lạc Giao nghiến răng nghiến lợi nhìn một màn này. Đông Ngự Phong ở Trầm Ngư cho hắn trên cổ tay thả khăn tay, lại bắt tay đặt ở Nam Lạc Giao trước mặt. Vị này đại gia bệnh không cần nhìn, ngươi được bệnh bất trị, có nghiêm trọng thói ở sạch, hơn nữa cảm mạo, phỏng trừng sống không được đã bao lâu. Nam Lạc Giao nói xong ngồi ở nồi trước mặt, ăn lên. Hừ, ghét bỏ tỷ còn không cho ngươi nhìn đâu. Đông Ngự Phong, cái này đáng chết nha đầu thế nhưng như vậy nguyền rủa chính mình, nàng thật là lá gan quá phì. Trầm Ngư, chúng ta đi. Đông Ngự Phong thanh âm lãnh nếu xương lạnh. Là. Công tử. Trầm Ngư biết công tử đây là tức giận, liền cũng không dám ở trì hoãn. Trầm Ngư. Trầm Ngư. Nam Lạc Giao một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Ngư. Lại đem ánh mắt dừng ở Đông Ngự Phong trên người. Thấy bọn họ thật sự phải đi, lúc này mới mở miệng. Trầm Ngư, Lạc Nhạn là ngươi người nào? Trầm Ngư thu thập sạp động tác tạm dừng một chút. Kinh ngạc nhìn cách đó không xa cô nương. Ngươi như thế nào biết? Trầm Ngư theo bản năng hỏi. Ta chẳng những biết còn có một cái Lạc Nhạn, còn biết cái kia yêu nam là ai. Ừ, tính tình vẫn là như vậy xú. Nam Lạc Giao không để bụng nói. Chương 371 yêu nam nhu tình, 1, thêm càng 3. Ta chẳng những biết còn có một cái Lạc Nhạn, còn biết cái kia yêu nam là ai. Ừ, tính tình vẫn là như vậy xú. Nam Lạc Giao không để bụng nói. Ngươi, đến tột cùng là ai? Trầm Ngư trầm tĩnh xuống dưới, ở trong đầu nhanh chóng lọc trong óc người. Kinh thành những cái đó thiên kim tiểu thư không có khả năng chạy đến nơi đây, mà công tử ở loại địa phương này, trừ bỏ Nam Gia Trang, này Phúc Dương Thành căn bản là không có nhận thức người. Chẳng lẽ trước mặt vị này chính là? Trầm Ngư mở to hai mắt, từ biệt gần 4 năm, này 4 năm tiểu nữ hoa trưởng thành cũng không phải không có khả năng. Hắn lại cẩn thận đánh giá Nam Lạc Giao. Nhìn cặp kia xinh đẹp ánh mắt, loang thoáng vẫn là có thể cùng 4 năm trước cái kia tiểu nữ hoa đối thượng hảo. Ngươi là... Ân, không biết các ngươi lại xuất hiện ở chỗ này làm cái gì? Trầm Ngư, chẳng lẽ là ngươi coi trọng vị cô nương này? Bên trong xe ngựa Đông Ngự Phong khẩu khí không tốt. Trầm Ngư biết công tử tâm tình khó chịu, vung trong tay thảm, trực tiếp đi đến xe ngựa trước mặt. Công tử... Không biết ngài này một đường vội vã lên đường có phải hay không muốn đi Nam Gia Trang. Đông Ngự Phong mắt vượng híp lại, mang theo không hàn mà túc lạnh lẽo nhìn Trầm Ngư. Khi nào, chuyện của ta, ngươi cũng muốn hỏi đến. Công tử bất giận, thuộc hạ tưởng nói chính là, công tử nếu là muốn đi Nam Gia Trang vì. Vậy không cần đi. Trầm Ngư lập tức giải thích. Lý do. Công tử, Nam cô nương ở chỗ này. Trầm Ngư nói xong câu đó, tâm thấp thỏm nhảy lên. Đông Ngự Phong nghe xong Trầm Ngư nói, phỏng chừng hắn nói người tất là vừa rồi cùng chính mình sặc thanh nữ tử. Tay ở tay háo chung cầm lại bông ra, tâm tình cũng có chút kích động. Kia, thật sự, là nàng. Đông Ngự Phong thật lâu sau mới nghẹn ra như vậy một câu, thanh âm lược hiện có điểm kích động. Công tử, ngài không bằng chính mình xác định một chút. Trầm Ngư hiện tại rốt cuộc có thể xác định, công tử thật là vì nam cô nương mà đến. Ngay sau đó... Đông Ngự Phong không nói hai lời, nhanh chóng xuống xe ngựa, từng bước một hướng tới Nam Lạc Giao đi đến. Nam Lạc Giao đang ở phiên gà nướng, nướng tôm, một chút cũng không có muốn để ý tới Đông Ngự Phong bộ dáng. Đối với nàng tới nói, bọn họ có đi hay không cùng chính mình không quan hệ. Đông Ngự Phong bình tĩnh đứng ở Nam Lạc Giao trước mặt, nhìn cái này không đem chính mình để vào mắt tiểu nữ nhân. Đối, nàng trưởng thành, đã có tiểu nữ nhân tư thái. Nam Lạc Giao. Đông Ngự Phong thử hô một tiếng. Nam Lạc Giao phiên hắn liếc mắt một cái, gần là này liếc mắt một cái, Đông Ngự Phong liền xác định, nàng chính là Nam Lạc Giao, năm đó, nàng nhưng còn không phải là dùng như vậy ánh mắt phiên chính mình. Cái này động tác, hắn chính là nhớ kỹ trong lòng. ta còn tưởng rằng vô lại đi rồi lúc sau, liền sẽ không tái xuất hiện, không nghĩ tới, thế nhưng có thể tại đây núi sâu tái ngộ thấy. Đông Ngự Phong theo bản năng liền dối tay, muốn đem trên mặt nàng khăn che mặt bắt lấy tới. Dừng tay, ta chính là thực dơ Nam Lạc Giao đem cuối cùng một chữ kéo rất dài. Đông Ngự Phong tay tạm dừng một chút, nhưng là hắn vẫn là dối qua đi. Nam Lạc Giao trực tiếp đứng lên, liền phải né tránh. Cái này yêu nam thật đúng là kỳ quái, rõ ràng ghét bỏ chính mình dơ, còn muốn đụng vào chính mình, thật là một cái cổ quái người. Đông Ngự Phong biết nàng còn sẽ né tránh, lập tức bắt được nàng cánh tay, một cái tay khác, nhanh chóng kéo xuống nàng khăn che mặt. Nàng kia chưa thi son phấn mặt, trắng tinh da thịt trong trắng lộ hồng, đen nhánh tóc đen rũ ở sau người, hai điều cong cong lông mày, giống kia trăng non nhi, một đôi thủy linh linh mắt to, thông minh lanh lợi thần sắc. Chương 372 yêu nam nhu tình, 2. Vệnh cao mũi hạ là mê người môi đỏ, tinh xảo dung nhan làm người mê muội. Dùng tiên tư ngọc sắc, quỳnh tư hoa mạo đều không thể hình dung nàng Mỹ mang theo linh động, khí chất có điểm phiêu phiêu dục tiên. Làm từ nhỏ ở Mỹ nhân đôi sinh ra hắn, đều nhịn không được vì nàng mê muội. Nhìn kia mê người môi đỏ, làm hắn nhịn không được muốn nhấm nháp một chút, nàng tốt đẹp. Nam Lạc Giao bị hắn xem cả người không được tự nhiên, gương mặt cũng không biết cố gắng đỏ, này vẫn là lần đầu tiên bởi vì bị người như vậy nhìn chăm chú, chính mình mặt đỏ. Nhìn hắn kia thâm thúy mắt phượng, phảng phất lại kể ra cái gì, nàng từ hắn kia con ngươi nhìn đến chính mình nho nhỏ bóng người. Ngươi, xem đủ rồi không có. Xem đủ rồi có thể lăn. Nam Lạc Giao đem Đông Ngự Phong nói qua nói ném cho hắn. Đông Ngự Phong khỏe miệng gợi lên một mặt dung túng tươi cười. Tiểu nữ hoa trưởng thành. Nam Lạc Giao. Trầm Ngư nhất khiếp sợ, hắn cho rằng Nam Lạc Giao nói ra lời này, công tử nhất định sẽ sinh khí, chính là hiện tại là tình huống như thế nào. Vì cái gì hắn cảm thấy công tử những lời này bao hàm không giống nhau ý tứ đâu. Ai, ta trưởng thành, ngươi lại già rồi. Nam Lạc Giao đẩy ra hắn, một bộ tiểu lao bà tử ngữ khí. Đông Ngự Phong thân mình nao nao, chính mình mới 19 tuổi, 19 tuổi tính lão. Trầm Ngư nhìn bọn họ không giống bình thường không khí, đành phải yên lặng lại đem thảm phô ở trên tảng đá. Công tử, chúng ta còn có đi hay không? Phải đi, chính ngươi đi. Đông Ngự Phong lạnh lùng nói, nhanh chóng ngồi ở Nam Lạc Giao bên người, nhìn nàng. Nam Lạc Giao quay đầu nhìn hắn. T. Vừa mới vẫn là thói ở sạch nghiêm trọng người, như thế nào? Không sợ dơ. Ta thói ở sạch đối nào đó người không dậy nổi hiệu dụng. Đông Ngự Phong nói xong, lại đem chính mình bàn tay đi ra ngoài. Nam Lạc Giao biết hắn đây là làm chính mình cho hắn xem bệnh đâu, vì thế nói dân nói. Trầm Ngư, lại lấy một cái khăn tới. Không cần. Giao Nhi, ngươi cứ như vậy cho ta bắt mạch. Đông Ngự Phong lập tức lôi kéo cự tuyệt. Trầm Ngư, công tử ma trướng, từ gặp cái này tiểu ma nữ, hắn liền không bình thường, không phù hợp hắn thân phận sự hắn đều làm. Nam Lạc Giao nhìn chính mình vừa mới chảo gà tay, mặt trên còn mang theo du, còn có một ít gia vị. Nàng lại nổi lên ý xấu, tay cũng không sát một chút, liền bắt tay ấn ở Đông Ngự Phong trên mạch môn. Đông Ngự Phong ánh mắt trước sau rừng ở Nam Lạc Giao kia tinh mị khuôn mặt nhỏ thượng, nhìn nàng nhất cử nhất động, mặt mày sinh động. Một lát sau, Nam Lạc Giao buông lòng tay, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Không có gì trở ngại, quá mức mỏi mệt, hơn nữa bị tổn thương hàn. An phó dược, hảo hảo nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Ân. Nam Lạc Giao đem chính mình nướng chín tôm đưa qua. Đông Ngự Phong kinh ngạc nhìn nàng đưa qua tôm, hắn không nghĩ tới, tại đây núi sâu còn có thể nhìn thấy vật như vậy. Hơn nữa, cái này đầu cũng quá lớn, một cái có thể so với hắn bàn tay lớn, bất quá hương vị nghe lên thực không tồi đâu. Trầm Ngư, ngươi cũng lại đây ăn chút đi. Nam Lạc Giao nói xong, đứng lên. Ngươi muốn đi đâu? Nam Lạc Giao chịu một chút khỏe miệng, lúc này mới vừa tương nhận. Hắn nên sẽ không lại muốn như là cái trùng theo đuôi giống nhau đi theo chính mình đi. Ta đi phương tiện một chút. Nam Lạc Giao nói xong nhanh chóng chạy xa. Đông Ngự Phong trên mặt mang theo một tia ý cười, xem ở Trầm Ngư trong mắt, quả thực là không thể tưởng tượng. Công tử sẽ cười, này nếu là làm kinh thành trung thiên kim tiểu thư biết, công tử bởi vì một cái nông nữ. Lộ ra trước nay đều không có tươi cười, còn không được thương tâm chết. Chương 373 yêu nam nhu tình, 3. Nam Lạc Giao rời đi 15 phút thời gian, sau đó lại chậm rãi trở về. Bất quá, trong tay nhiều một cái tiểu giấy bao cùng nắm tay lớn nhỏ bình sứ. Trầm Ngư, ngươi đi đem cái kia dược lò rửa sạch một chút. Nam Lạc Giao không khách khí phân phó, đây là cho hắn công tử ngao dược, hắn không đi làm, chẳng lẽ còn tưởng nàng đi làm. Trầm Ngư cũng không có nói lời nói, vừa mới ăn nhân ra đồ vật, lúc này tự nhiên không thể nói cái gì. Nói nữa, này khẳng định là vì công tử ngao dược, chính mình không đi, chẳng lẽ còn muốn cho nàng làm không thành. Không thể không nói Trầm Ngư tưởng rất thông thấu. Luôn luôn quặng cu é ít lời Đông Ngự Phong, chỉ cần gặp gỡ Nam Lạc Giao, luôn là tìm không thấy tự mình, này không, kia ánh mắt vẫn luôn đuổi theo nàng kiểu tiếu thân ảnh. Nam Lạc Giao. Phần 121. Ai? Từ nhận thức hắn, hắn chính là một cái trùng theo đuôi thêm vô lại sao, chính mình biết còn dối dám cái gì. Nam Lạc Giao lại cầm trong tay giấy bao đưa cho Trầm Ngư. Nhạ, chính mình ngao dược. Nam Lạc Giao nói xong lại ngồi ở đống lửa bên, đem cái kia bình sứ trực tiếp cho Đông Ngự Phong, chính mình cầm dược thịnh một chén con thỏ thịt, ăn lên. Giao Nhi, cái này. Đông Ngự Phong hẹp dài đôi mắt mang theo nghi vấn. Uống lên. Yên tâm, cái chai là sạch sẽ. Đông Ngự Phong. Xem ra chính mình này nghiêm trọng thói ở sạch tật xấu, làm nàng khó chịu, bất quá, hắn từ nhỏ đến lớn đã thói quen, không phải nói sửa là có thể sửa. Vẫn là làm nàng chậm rãi thói quen chính mình rồi nói sau. Đông Ngự Phong thực nghe lời đem cái chai đồ vật uống lên đi xuống, thoải mái thanh tân ngon miệng, nước sơn tuyển đều không thể so sánh với. Ngươi sẽ không sợ ta làm ngươi uống đồ vật có độc. Nam Lạc Giao cười như không cười nhìn hắn, trong ánh mắt tại đây hài hước. Ta tin tưởng ngươi sẽ không. Nam Lạc Giao. Người này. Ai, tính. Nói, vì cái gì mỗi lần nhìn thấy ngươi. Ngươi đều là bị người kia gì đâu. Ngươi liền sẽ không dịch dung lại ra cửa. Ta không có cái kia thói quen. Nói nữa, lúc ấy nếu không phải ta đau đầu rụng nức, cả người vô lực, lại sao có thể làm nàng thượng được xe ngựa. Đông Ngự Phong tưởng tượng đến chính mình thiếu chút nữa bị người khinh bạc, trên mặt liền không được tự nhiên. Ở trong kinh thành, ai dám như vậy đối đại hắn, kia quả thực chính là tìm chết. Nam Lạc Giao cũng không để ý tới hắn, đối với nàng tới nói. Chuyện của hắn cùng chính mình không quan hệ, ngày mai liền sẽ đường ai nấy đi, hà tất nói nhiều như vậy. Trầm Ngư ở một bên ngao dược, Nam Lạc Giao ăn xong, giặt sạch nồi chén, đặt ở một bên, lại đem đã sớm chuẩn bị tốt phô cái, còn có phòng trùng thuốc bột, đem ra. Đông Ngự Phong. Hắn như thế nào cảm thấy nàng ra một chuyến môn liền cùng chuyển nhà dường như, cái gì nồi chén gáo buồn, phô cái, ăn dùng, mọi thứ đầy đủ hết, còn có. Kia sọt tre có thể trang nhiều như vậy đồ vật sao? Nam Lạc Giao mới không để ý tới hắn nghi hoặc, cầm chính mình nghiên cứu phòng con muỗi thuốc bột ở chính mình bốn phía rắc lên, sau đó đem đồ vật hướng trên mặt đất một phô, chậm rãi nằm đi xuống. Đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm sao trời. Giao Nhi, ngươi đi bên trong xe ngựa nghỉ ngơi đi. Đông Ngự Phong không đành lòng cô nương ra ở bên ngoài, đau lòng nói. Không được. Nam Lạc Giao đơn giản đáp lại hắn một câu. Đông Ngự Phong biết, nàng khẳng định vẫn là ở sinh chính mình khí, nhìn nàng nhìn chằm chằm bầu trời đêm, hắn cũng ngẩng đầu nhìn nhìn sao trời. Lộng lẫy ngôi sao, phát ra ánh sáng, rậm rạp một mảnh, cấp cái này ban đêm tăng thêm thần bí sát thái. Hắn đã từng nghe nói qua, bầu trời ngôi sao đại biểu cho mỗi người, hơn nữa mỗi một viên tinh đều bất đồng, mỗi một viên tinh đều thực độc đáo, các có các thiên phú, bởi vậy mỗi một viên tinh đều thực lóa mắt, hấp dẫn người. Chương 374 Yêu Nam Nhu Tình 4. Liên ở hai người đều nhìn chằm chằm sao trời thời điểm, Trầm Ngư đã đem dược ngao hảo, dùng Nam Lạc Giao chén đổ ra tới. Công tử, uống thuốc đi. Trầm Ngư đem dược bưng tới. Trước phóng đi. Đông Ngự Phong giờ phút này cảm thấy, khá hơn nhiều, ở cúi đầu vừa thấy, Nam Lạc Giao đã nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau, ngủ đến mơ mơ màng màng Nam Lạc Giao. Đột nhiên cảm thấy chính mình bên người có cổ mùi hương, loại này mùi hương là nàng chưa bao giờ ngửi được quá. Thơm quá a. Nguyên bản ở bên người nàng Đông Ngự Phong, thân mình đột nhiên ngơ ngẩn, theo bản năng hỏi. Cái gì mùi hương? Thơm quá, nhàn nhạt, rất dễ nghe. Nam Lạc Giao cũng là theo bản năng trả lời, nói xong lại hướng trên người hắn cùng cùng. Ngươi, có thể ngửi được. Đông Ngự Phong muốn lại lần nữa xác định hỏi. Trong ánh mắt mang theo vui sướng, hận không thể đem nàng kéo tới, hỏi cái rõ ràng. Lúc này, Nam Lạc Giao đã tiến vào thâm nhập giấc ngủ, tự nhiên sẽ không trả lời hắn. Đông Ngự Phong tuy rằng không có chờ đến nàng trả lời, nhưng là, hắn đã xác nhận, nàng có thể ngửi được chính mình trên người kia độc đáo mùi hương. Chẳng lẽ đây là trời cao cho hắn an bài duyên phận? Nhìn ngủ say tiểu nhân nhi, lông mi thật dài cong cong, đáng yêu cái mũi hạ kia đỏ bừng cái miệng nhỏ, thường xuyên sẽ đem hắn khí không nhẹ. Hiện tại nhìn nàng an tĩnh ngủ rồi, tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan, trắng non non mềm da thịt, còn có. Đông Ngự Phong ánh mắt dừng ở nàng kia là lướt hấp dẫn thân hình thượng. Nàng này 4 năm đều là như thế nào dưỡng? 14 tuổi nàng, phát dục thế nhưng như thế hảo. Càng muốn tâm liền nhảy lên càng lợi hại. Không thể suy nghĩ đi xuống, như vậy chính mình thành cái gì? Chính mình bản thân ở nàng cảm nhận chung liền có điểm bất ham, cái gì, chúng theo đuôi, vô lại, hiện tại lại có một cái, yêu nam xưng hô. Nàng này đầu nhỏ, đến tột cùng trang nhiều ít đồ vật. Công tử, tới giờ uống thuốc rồi. Trầm Ngư sáng sớm liền đem dược ngao hảo. Đêm qua, hắn chính là nhìn công tử đem nam cô nương ôm đến trên xe ngựa, nguyên bản cho rằng hắn sẽ xuống dưới, nào nghĩ đến, hắn thế nhưng cùng nhân gia cô nương đãi một đêm. Này nếu là truyền ra đi, nhân gia cô nương danh dự chẳng phải là hủy ở công tử trong tay. Trầm Ngư biết sự tình nghiêm trọng tính, lập tức ra tiếng ngăn cản, không nghĩ tới công tử chỉ là nhàn nhạt ném cho hắn một câu. Người cho rằng, bổn điện hạ không xứng với nàng, vẫn là nói, nàng không xứng với bổn điện hạ. Nhìn một cái lời hắn nói, kia ngữ khí lạnh băng vô cùng, phảng phất hắn hỏng rồi hắn chuyện tốt giống nhau. Hôm nay đã sáng, nếu hắn lại không ra, đợi lát nữa nam cô nương tỉnh, phỏng chừng sẽ đối công tử xuống tay. Đông Ngự Phong cũng biết chính mình nên đi ra ngoài, bằng không, một hồi cái này tiểu dã miêu tính tình Nam Lạc Giao, nhất định sẽ chửi ầm lên, tự cấp hắn một cái đang đổ tử xưng hô. Đông Ngự Phong nhanh chóng xuống xe ngựa, tinh thần sáng láng, phảng phất hắn căn bản là không có sinh bệnh giống nhau. Trầm Ngư thấy hắn rốt cuộc ra tới, lại đem dược đưa qua. Đông Ngự Phong cũng đến phối hợp, một ngụm uống cạn, lại cầm chén đưa qua. Công tử, Trầm Ngư có câu nói, không biết có nên nói hay không. Nói. Trầm Ngư tổ chức một chút ngôn ngữ, lúc này mới nói, công tử, nam cô nương dù sao cũng là cô nương. Hơn nữa, mới 14 tuổi, lớn lên tự nhiên không lời gì để nói, nhưng là, y đi theo Trầm Ngư hiểu biết, nàng tương lai nếu là tuyển hôn phu, cũng là muốn cái loại này yêu sâu sắc, mà, điện hạ ngài, không phải có vài phòng tiếp thất, điểm này phòng trường nam cô nương nhất định sẽ không tiếp thu. Trầm Ngư thật cẩn thận nói xong, trộm nhìn hắn, muốn xem hắn là cái gì biểu tình. Chương 375 yêu nam nhu tình, nam. Trầm Ngư nói ngoại chi âm chính là, làm điện hạ nếu cấp không được nhân gia muốn, vậy không cùng nhân gia làm ái muội, chính là, đại nghịch bất đạo như vậy nói. Hắn không dám trắng trợn táo bạo nói, chỉ có thể huyền truyền nói. Đông Ngự Phong trầm mặc sau một lúc lâu, lúc này mới mở miệng, hắn không mở miệng Trầm Ngư cũng chỉ là thấp thỏm một chút, hắn một ngụm Trầm Ngư lập tức sợ tới mức quỳ xuống. Ngươi, thích nàng. Đông Ngự Phong trong thanh âm nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, nhưng là đôi mắt lạnh băng dò người. Trầm Ngư quỳ trên mặt đất, chạy nhanh giải thích. Công tử, thuộc hạ cũng không có ý nghĩ như vậy, thuộc hạ chỉ là đem sự tình phân tích cho ngươi, ngăn cản đến nỗi ngài muốn như thế nào làm, thuộc hạ quản không được. Hừ. Đông Ngự Phong hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới hắn, chậm rãi đi đến đại thạch đầu bên, ngồi ở thảm thượng. Nếu vừa mới Trầm Ngư nếu là dám nói hắn thích Nam Lạc Giao, hắn nhất định sẽ ra tay, một trưởng chụp chết hắn, người của hắn. Sao có thể làm những người khác mơ ước? Khi nào, hắn đã đem nàng coi như chính mình? Ngươi còn quỳ gối nơi đó làm cái gì? Trầm Ngư vừa nghe, lập tức đứng dậy, đi vào hắn bên người. Đi săn thú trở về. Là. Trầm Ngư nói xong nhanh chóng lắc mình biến mất tại chỗ. Kia tốc độ giống như là có người cầm đao chém hắn giống nhau. Mà, kia cầm đao chính là Đông Ngự Phong. Nam Lạc Giao khả năng bởi vì ngày hôm qua chạy một ngày. Quá mệt mọi nguyên nhân, ngủ thật lâu, lúc này mới tỉnh lại. Chóp mũi quanh quần nhàn nhạt thu hương, vừa mới tỉnh lại Nam Lạc Giao lập tức mở mắt, nàng nhớ rõ, chính mình trước nay đều không thích ở trên người bôi cái gì mùi hương. Hiện tại vì cái gì có mùi hương? Đương Nam Lạc Giao phát hiện chính mình thế nhưng ở trên xe ngựa, lại nhìn chính mình trên người cái chăn đông, thực mềm nhẹ chăn đông, bên ngoài là màu trắng tơ lụa vải dệt. Sờ lên cực kỳ bóng loáng mềm mại. Nam Lạc Giao nhanh chóng nhìn nhìn chăn hạ chính mình, ân, quần áo còn hảo hảo ở chính mình trên người, cũng không có cái gì không ổn, duỗi tay vén lên cửa sổ bố, liền nhìn đến Đông Ngự Phong ngồi ở chỗ kia. Nam Lạc Giao có thể khẳng định chính là, nhất định là Trầm Ngư đem chính mình ôm vào tới, Đông Ngự Phong có nghiêm trọng thói ở sạch, nhất định không phải hắn. Nam Lạc Giao sốc lên tràn, muốn xuống xe ngựa, nghĩ lại tưởng tượng, xoay người lại đem chăn điệp hảo, quy quy củ củ đặt ở nơi đó, lúc này mới xuống xe ngựa. Đông Ngự Phong nhìn đi xuống xe ngựa Nam Lạc Giao, chỉ thấy nàng lười biếng hoạt động một chút tay chân, khắp nơi nhìn nhìn. Gì, Trầm Ngư đâu? Đông Ngự Phong nghe nàng ra tới liền hỏi Trầm Ngư, ánh mắt tạm đạm, môi hơi nhấp, không trở về nàng lời nói. Nam Lạc Giao thấy Đông Ngự Phong nguyên bản còn coi như không như vậy lạnh băng dung nhan, giờ phút này thế nhưng mang theo lạnh lẽo. Ai? Cả ngày banh cái mặt, hắn đều không chê mệt sao. Vẫn là nói hắn là một cái diện than mặt. Nam Lạc Giao xem hắn không có muốn phản ứng chính mình ý tứ, dứt khoát không ở nói cái gì, đi đến chính mình sọt tre địa phương, bàn tay đi vào, đảo mắt một chén gạo xuất hiện ở nàng trong tay. Nam Lạc Giao bưng ra tới, phóng tới trong nồi, dùng thủy rửa rửa, sau đó đang đợi thủy thanh triệt, ở đem thủy ngã vào trong nồi, giá khởi giá gỗ, nhóm lửa nấu cháo. Đông Ngự Phong nhìn nàng động tác, lại nhìn nhìn nàng sọt tre, vì thế liền đứng dậy đến nàng sọt tre trước, muốn nhìn xem bên trong rốt cuộc thả nhiều ít đồ vật. Nam Lạc Giao thấy hắn muốn tới gần chính mình sọt tre, nàng lập tức chạy trốn qua đi, một phen xả qua sọt tre, cảnh giác nhìn hắn. Giao Nhi, ngươi này sọt tre giống như có thể trang rất nhiều đồ vật đâu. Đúng thì thế nào? Ngươi, đừng đụng ta sọt tre. Nam Lạc Giao mang theo sọt tre, đem tối hôm qua phô đệm tràn, toàn bộ điệp hảo, thả đi vào. Chương 376 Yêu Nam Nhu Tình 6. Đông Ngự Phong. Nàng vừa mới lên, liền có lớn như vậy hỏa khí, chẳng lẽ là bởi vì chính mình không có hồi nàng lời nói nguyên nhân, không được, chính mình nhất định phải đem sự tình cho nàng nói rõ ràng, làm nàng minh bạch, Trầm Ngư chẳng qua là một cái thị vệ, mà, hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Khu khu, Giao Nhi, ta tưởng chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện. Cùng một cái yêu nam có cái gì hảo nói? Nam Lạc Giao thu thập xong chăn. Đi đến đống lửa bên. Giao Nhi, ngươi không thể tổng như vậy kêu ta, như vậy xương hô có điểm khó nghe, kêu ta phòng. Phúc, ta còn kia trước đâu. Nam Lạc Giao cười nhạo một tiếng, tay tiếp tục quấy trong nồi cháo. Giao Nhi, Trầm Ngư chẳng qua là thị vệ, ngươi không cần cùng hắn đi thân cận quá. Cho nên đâu? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ta so với hắn càng tốt sao? Nha đầu này là cố ý. Chính mình nói đều như vậy rõ ràng, nàng thế nhưng giả bộ hồ đồ. Phần 122. Trầm Ngư khá tốt nha, sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt, làm việc ra sức, không tuổi thiếu niên. Ngươi, ta không cho phép ngươi thích hắn. Đông Ngự Phong có điểm tức giận, không được, đợi sau khi trở về hắn liền cấp Trầm Ngư tìm cái phu nhân, làm hắn biến thành đàn ông có vợ. Đáng thương Trầm Ngư không biết, liền bởi vì Nam Lạc Giao khích lệ hắn hai câu. Tương lai hạnh phúc liền không có. Ừ, ta muốn thích ai, còn không có người có thể quản được. Nam Lạc Giao không để bụng, lấy cha mẹ đối nàng yêu thương, nàng hôn sự, tự nhiên có thể làm chủ. Đông Ngự Phong thật sâu hít một hơi, từ gặp Nam Lạc Giao, hắn luôn luôn lời nói thiếu, thanh lanh tính tình, ở nàng trước mặt cơ hồ toàn bộ tăng dã. Hơn nữa, còn có điểm vô lại, làm nhảm hình thức, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hắn nhất định phải Nam Lạc Giao yêu chính mình, như vậy nàng liền sẽ không nghĩ nam nhân khác. Uy, yêu nam, nói, ngươi có phải hay không thường xuyên sát phấn? Đông Ngự Phong, ta làn da còn cần sát cái loại này đồ vật. Ta là một người nam nhân, không phải nữ nhân. Nga, vì cái gì, kia chăn thượng có cổ nhàn nhạt tú hương, đó là cái gì hương vị? Đông Ngự Phong ánh mắt sáng lên, thẳng lăng lăng nhìn Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao bị hắn ánh mắt xem có điểm mất tự nhiên, Mãn Nhi, đây là cái gì ánh mắt? Phảng phất sói xám thấy được tiểu bạch thỏ giống nhau. Giao Nhi, ngươi, nghe được đến. Vô nghĩa, chẳng lẽ ngươi nghe không đến sao? Ta chính mình đương nhiên có thể ngửi được, chỉ là trên đời này trừ bỏ ta, còn không có người có thể nghe được đến, hiện tại hơn nữa ngươi. Ngươi cũng đừng nói, ngươi đánh ra sinh kia một khắc, liền mang theo mùi thơm lạ lùng. Giao Nhi. Ngươi nói đúng, ta bản thân liền mang theo mùi thơm lạ lùng, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể nghe được đến. Đông Ngự Phong ánh mắt nhu hòa, môi mỏng hơi hơi gợi lên. Nam Lạc Giao. Nàng nhớ rõ, người mang mùi thơm lạ lùng người, đều là cao cao tại thượng, như vậy nói trước mắt vị này phi phú tức quý. Ngươi, đến tột cùng ra sao thân phận? Đông Ngự Phong dừng một chút, nhu tình như nước ánh mắt nhìn Nam Lạc Giao. Chờ ngươi lại lớn một chút, ta liền nói cho ngươi, hoặc là chờ ngươi. Hoặc là cái gì? Có cái gì không thể nói? Nam Lạc Giao phiên hắn liếc mắt một cái, nói cái lời nói cũng muốn út út mở mở, thật là không thể hiểu được. Không có việc gì, dù sao một ngày nào đó ngươi sẽ biết. Đông Ngự Phong tùy ý nói. Ừ, ngươi thích nói hay không thì tùy, không nói ta còn không muốn biết đâu. Nam Lạc Giao nói xong liền không hề để ý tới hắn, nhìn trong nồi cháo. Không bao lâu, Trầm Ngư đã trở lại, trong tay xách theo hai chỉ gà rừng. Nhìn hắn phong trần mệt mỏi bộ dáng, Nam Lạc Giao biết, khẳng định là Đông Ngự Phong làm hắn săn thú. Chương 377 yêu Nam Nhu Tình, 7. Trầm Ngư mặc không lên tiếng, bắt đầu thu thập gà rừng, không nhiều lắm một hồi, liền đem gà rừng dùng một cây nhánh cây xuyên trụ, đặt ở hỏa thượng nướng. Nam Lạc Giao nhìn cháo đã nấu hảo, chính mình cầm một cái chén thịnh ra tới, chính mình ăn. Đông Ngự Phong nhìn Nam Lạc Giao không có phải cho chính mình ý tứ, hắn cũng ngượng ngùng mở miệng, nhưng là, Trầm Ngư ra tiếng. Nam cô nương, không biết ngươi này cháo. Ta một người ăn không hết. Nam Lạc Giao nói thực rõ ràng, ngươi thích ăn thì ăn, muốn cho nàng thịnh cơm cho bọn hắn, tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Đà tạ Nam cô nương. Trầm Ngư nói xong nhanh chóng cấp Đông Ngự Phong thịnh một chén, đưa qua. Đông Ngự Phong cũng không làm ra vẻ, nhận lấy, chậm rãi ăn lên. Ba người các ăn các, ai cũng không có nhiều lời nói, ở Nam Lạc Giao trong lòng, bọn họ chẳng qua là trùng hợp đụng tới, một hồi ăn xong liền phải đường ai nấy đi. Về sau cũng sẽ không lại có cái gì giao thoa, nàng cần gì phải so đo nhiều như vậy. 30 phút sau, Nam Lạc Giao đem hết thể thu thập thỏa đáng, sau đó cong lên chính mình giỏ tre. Đông Ngự Phong xem nàng cái dạng này, như là phải rời khỏi, hơn nữa, nàng kia giỏ tre bỏ vào đi đồ vật, thế nhưng không có lộ ra tới, này cũng đến kỳ quái. Nam Lạc Giao chẳng qua là đem nổi chén chăn thu vào trong không gian, chỉ để lại nhất nhất trương thảm đặt ở mặt trên, từ xa nhìn lại, tựa như bên trong thả rất nhiều đồ vật giống nhau. Giao Nhi, sao không đem đồ vật đặt ở trên xe ngựa? Các ngươi tới loại địa phương này có việc gì, ta cũng có việc, thứ không phục bồi, như vậy đừng quá đi. Nam Lạc Giao không hề có một chút lưu luyến bộ dáng, xoay người muốn ly khai. Giao Nhi, chuyện của chúng ta đã làm tốt, hiện tại không có việc gì, không bằng cùng nhau đi. Đông Ngự Phong không muốn cùng nàng lại lần nữa bỏ lỡ. Xong xuôi, nơi nào tới chạy đi đâu, ta không có thời gian cùng các ngươi. Nam Lạc Giao nói xong phải đi. Giao Nhi, ngươi từ từ ta. Đông Ngự Phong cũng cô không được như vậy nhiều, bước nhanh theo đi lên. Công tử. Trầm Ngư vội vàng gọi lại hắn. Trầm Ngư, ngươi, đi trước Nam Gia Trang, ở nơi đó chờ ta. Đông Ngự Phong nói xong lập tức truy Nam Lạc Giao. Trầm Ngư. Này, Thái tử Điện Hạ, từ gặp Nam Lạc Giao liền trở nên không bình thường. Không có biện pháp, Trầm Ngư đành phải chính mình điều khiển xe ngựa rời đi. Nam Lạc Giao ở phía trước đi, Đông Ngự Phong gắt gao đi theo nàng, giống như là 4 năm trước như vậy. Nam Lạc Giao vô ngữ à. Bên người đi theo như vậy một nhân vật, trong lòng quái quái, này đều theo đã nửa ngày, hắn như thế nào liền không mệt đâu. Ngươi, rốt cuộc muốn theo tới khi nào? Nam Lạc Giao thở phì phì quay đầu, nhìn Đông Ngự Phong, người này sao lại có thể lớn lên như vậy yêu nghiệt, lại còn có muốn đi theo nàng. Ngẫm lại nàng liền nén giận. Giao Nhi, con đường này không phải nhà ngươi đi. Ngươi Nam Lạc Giao lại như thế nào sẽ nghe không ra hắn lời này là có ý tứ gì? Ừ, ta xem ngươi phi phú tức quý, vì cái gì một hai phải đi theo ta? Ta một không có tiền, nhị không quyền, ngươi đi theo ta làm cái gì? Giao Nhi, ta có tiền, ta có quyền, không cần này đó. Một khi đã như vậy, vậy ngươi đi theo ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi khuyết thiếu nha hoàn? Muốn cho ta cho ngươi làm nha hoàn, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Giao Nhi, nhà ta nha hoàn có rất nhiều, ta cũng không cần. Ngươi Nam Lạc Giao nói đều bị Đông Ngự Phong phá hỏng, vậy ngươi vì cái gì đi theo ta? Nhà ta chỉ thiếu một người, cho nên ta liền phải đi theo ngươi. quả nhiên muốn nàng cho hắn đương cái gì nha hoàn, hoặc là giải buồn, thật quá đáng. Chương 378 yêu nam nhu tình, 8, tuyệt đối duy nhất. Ta nhưng nói cho ngươi, ta mới mặc kệ ngươi có cái gì mục đích, tốt nhất chạy nhanh đánh mất sở hữu sự tình ý tưởng, nếu không ta nhất định sẽ không tha ngươi. Nam Lạc Giao đôi mắt đẹp trừng mắt hắn, đôi tay véo eo. Ở Đông Ngự Phong trong mắt, Nam Lạc Giao bộ dáng toàn bộ hóa thành đáng yêu. Ai? Giao Nhi, ngươi như thế nào liền không hỏi xem, ta thiếu cái gì đâu? Cùng ta có quan hệ gì? Nha, Trầm Ngư đi như vậy chậm. Nam Lạc Giao nhìn về phía Đông Ngự Phong phía sau. Đông Ngự Phong không để bụng nói, Giao Nhi, ta làm hắn đi trước, ngươi lời này lừa không đến ta. Thật vậy chăng? Nam Lạc Giao tiếng vừa mới rơi xuống, thuận tay ném cái đổ vật hướng tới Đông Ngự Phong bắn tới, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, vận khởi công lực, nhanh chóng bay đi. Chờ Đông Ngự Phong phản ứng lại đây, người đã biến mất tại chỗ. Tiểu Lạc Giao, ngươi không chạy thoát được đâu. Đông Ngự Phong cũng nhanh chóng đuổi theo. Hai người cứ như vậy, một cái chạy, một cái truy, ở núi rừng chung, một trên một dưới. Nam Lạc Giao dùng nhanh nhất tốc độ, đều không có ném rớt Đông Ngự Phong. Mà, Đông Ngự Phong tốc độ trước sau bảo trì cùng Nam Lạc Giao có cái 2 mét khoảng cách, hắn ở phía sau nhìn phía trước Nam Lạc Giao, tung tăng nhảy nhót, chợt cao chợt thấp. Chính hắn đi theo cũng là, trên dưới phập phồng. Hai người chạy một buổi sáng, thẳng đến buổi trưa, Nam Lạc Giao lúc này mới ngừng ở một cây trên đại thụ. Đông Ngự Phong cũng đi theo ngừng ở nàng đối diện, mắt phượng mang theo ý cười. Nam Lạc Giao nhìn hắn yêu nghiệt dung nhan, mang theo ý cười, tức giận đến nàng ngứa răng, nhìn hắn vô lại bộ dáng, nàng thật sự hận không thể đi lên đem hắn mặt vặn thành bánh quai trèo. Họ Đông đều như vậy vô lại sao? Giao Nhi, ta chỉ đối với ngươi như vậy, người khác, tưởng đều đừng nghĩ. Quả nhiên, họ Đông nói chuyện đều là giống nhau. Giao Nhi, ngươi nói Đông Sở Dương cũng như vậy đối đãi ngươi. Ta lại chưa nói ai, ngươi như thế nào biết? Nam Lạc Giao ánh mắt mang theo hoài nghi. Giao Nhi, ly Đông Sở Dương xa một ít. Này cùng ngươi có quan hệ gì? Ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Gia hỏa này thật quá đáng, đi theo chính mình không nói, còn muốn xen vào chính mình. Hắn cho rằng hắn là phụ mẫu của chính mình hoặc là ca ca a. Đông Ngự Phong. Chính mình thật đúng là không biết dùng cái gì lấy cớ quản nàng. Nhìn hắn Đông Ngự Phong bị chính mình nói nghẹn họng, Nam Lạc Giao trong lòng cuối cùng cân bằng rất nhiều, buồn bực cũng đã biến mất một nửa. Đông Ngự Phong, chúng ta so một hồi, nếu ta thua, ta liền không ở ngăn cản ngươi giống cái thuốc cao bôi trên da cho giống nhau đi theo ta. Nếu ngươi thua, nơi nào tới chạy đi đâu, vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi xem thế nào. Đông Ngự Phong thâm thúy đôi mắt hơi hơi có điểm ảm đạm, hắn không nghĩ tới nàng như vậy phiền chính mình, còn muốn chính mình vĩnh viễn không cần xuất hiện ở nàng trước mặt, những lời này quả thực thương hắn tâm, chính là, hắn sao có thể nhanh như vậy nhận thua đâu. Ta cũng có điều kiện, ngươi nếu đáp ứng, ta liền tiếp thu, ngươi nếu không đáp ứng, ta còn là tiếp tục đi theo ngươi, dù sao ngươi ném không ra ta. Nam Lạc Giao cắn cắn môi cánh, đôi mắt hung hăng trừng mắt hắn. Nói đến nghe một chút. Ngươi nếu thua, đáp ứng ta 2 điều kiện. Này 2 điều kiện ngươi cần thiết đáp ứng, không thể đổi ý ta nếu thua, liền dựa theo ngươi nói, thế nào? Này không được, vạn nhất ngươi muốn làm hoàng đế, làm ta cho ngươi trộm ngọc tỷ, kia nhưng làm sao bây giờ, này kiện ta không thể đáp ứng. Nói giỡn sao này không phải, thật đương nàng hũ nút làm không thành. Cái này ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi làm cái gì đại nghịch bất đạo cùng vi phạm nhân nghĩa đạo đức sự tình. Nếu chạm đến loại này, ngươi đều có quyền lợi cự tuyệt, như thế nào? Chương 379 yêu nam nhu tình, 9, bảo đảm duy nhất. Nam Lạc Giao tự hỏi lời hắn nói, cảm thấy điều kiện này đối với nàng tới nói còn không tính hà khắc, tư tiền tưởng hậu, vì thế đáp ứng rồi. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nam Lạc Giao đáp ứng dứt khoát. Đông Ngự Phong trong ánh mắt mang theo một mặt thực hiện được. Ân, ngươi tưởng so cái gì? Kiếm. Khinh công. Nam Lạc Giao mới sẽ không theo hắn nói cái gì vô nghĩa, nàng chỉ nghĩ nhanh lên đem hắn đánh bại, sau đó ở ném rớt, nàng trước tiên làm khó dễ. Nhanh chóng xả một phen lá cây tử, hướng tới Đông Ngự Phong bắn vào đi. Đông Ngự Phong nhìn đến nàng bắn lại đây lá cây tử, nháy mắt xuống phía dưới một trốn, né tránh lá cây tử công kích. Cộp cộp cộp đăng vài tiếng, lá cây tử trực tiếp đinh ở thân cây tử thượng. Này nếu như bị bắn trúng, hắn nhất định sẽ bị thương. Đông Ngự Phong cũng đi theo nắm tiếp theo đem Diệp Trì bắn tới. Nam Lạc Giao hướng một bên trên cây nhảy dựng, lá cây tử chuẩn xác không có lầm bắn trúng Nam Lạc Giao vừa mới nơi trên thân cây. Phần 123. Nguy hiểm thật. Nam Lạc Giao nhanh chóng bẻ nhánh cây, xóa dư thừa cành lá, hướng tới Đông Ngự Phong tiến công. Đông Ngự Phong cũng là nhanh chóng bẻ một cây nhánh cây, đón đi lên. Hắn không thể phóng thủy, một khi thả thủy, chính mình khẳng định sẽ ở nàng nơi này dừng ở một cái thủ hạ bại tướng thanh danh. Chỉ thấy hắn lấy nhánh cây đại kiếm, vũ lên tĩnh nếu phục hổ, động nếu rồng bay, hoan nếu du vân, tật nếu tia chớp, lại vững vàng lại tiêu sái. Hảo kiếm pháp, xem ta. Nam Lạc Giao hai mắt tỏa ánh sáng dùng ra chính mình kiếm pháp. Nhánh cây trong tay nàng, thu liễm tươi cười, xoát địa lượng tự trọng thức, hai con mắt giống sao băng chợt lóe, sóng mắt theo thủ thế, tinh thần phấn chấn mà vũ lên. Ân, thực không tồi. Đông Ngự Phong không chút nào bủn xỉn khích lệ. Đông Ngự Phong kiếm pháp càng vũ càng nhanh, tựa như một cái ngân long vòng quanh nàng trên dưới tung bay, tả hữu quay quanh, xác định không có muốn đả thương đến nàng một chút ít. Nhìn hắn tinh vi võ nghệ, Nam Lạc Giao bội phục không thôi, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hưng phấn, đây là trừ bỏ hoa sen đen bên ngoài, người đầu tiên có thể như vậy cùng nàng luận bàn. Giờ phút này nàng đã quên mất vừa mới cùng Đông Ngự Phong đánh cuộc, ngược lại đối hắn có một ít đổi mới. Nàng kia dùng nhánh cây thay thế kiếm, kiếm pháp lướt qua, phơ phất sinh phong, gợi lên trên cây lá cây, từng mảnh đi xuống rớt. Hai người kiếm pháp các có đặc sắc. 30 phút sau, hai người chậm rãi bay xuống ở nhánh cây thượng. Ai? Ngang tay. Ngang tay. Đông Ngự Phong xả một chút khoe miệng, hắn đều nói sẽ không tha thủy, sợ hai thương đến nàng, chính mình vẫn là phóng thủy, chính là, phóng thủy cũng không đại biểu ngang tay. Đông Ngự Phong duỗi tay lấy ra một quả châu hoa, lượng ở Nam Lạc Giao trước mặt. Gì, kia không phải chính mình châu hoa sao? Như thế nào sẽ chạy đến hắn nơi đó đi? Chẳng lẽ là vừa mới đánh nhau thời điểm không cẩn thận bị hắn lấy đi? Nói như vậy nói, có phải hay không liền đại biểu cho chính mình thua? Đông Ngự Phong nhàn nhạt cho Nam Lạc Giao một cái kinh hồng cười. Nam Lạc Giao nhìn hắn kia tuấn mỹ dung nhan thượng mang theo ý cười, hơn nữa kia tươi cười phảng phất trong đêm tối duy nhất ánh đèn, chiếu sáng lên toàn thế giới. Nam Lạc Giao cũng bị hắn này yêu nghiệt tươi cười ngây người một chút, suýt nữa tái đi xuống, yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, nếu chính mình thua, như vậy chính mình không lời nào để nói. Liên ở Nam Lạc Giao muốn lấy về chính mình châu hoa thời điểm. Đông Ngự Phong hướng tới Nam Lạc Giao lại bắn lại đây. Nam Lạc Giao kinh hãi, mãn nhi, chính mình đều phải thừa nhận thua, hắn còn muốn đánh lén. Nam Lạc Giao thuận thế hướng tới dưới tảng cây nhảy đi. Đông Ngự Phong phảng phất đoán được nàng nhất định sẽ làm như vậy, vì thế cũng hướng tới nàng bên kia nhảy xuống, dùng nhanh nhất tốc độ một phen chặn ngang ôm lấy nàng. Chương 380 yêu nam nhu tình, 10. Nam Lạc Giao ở còn không có phản ứng lại đây thời điểm, chóp mũi đột nhiên quanh quẩn ra một đạo nhàn nhạt tu hương, mà này một đạo ưu hương là Nam Lạc Giao nhất quen thuộc, đó là Đông Ngự Phong trên người hương vị. Cảm nhận được một đôi tay gắt gao thủ sẵn chính mình vòng eo, mà chính mình thế nhưng ở hắn trong ngực, loại này hái mội tư thế. Làm nàng lập tức liền đỏ mặt. Cảm nhận được hai người hơi thở có điểm hái mội. Nam Lạc Giao muốn tránh thoát khai. Đông Ngự Phong còn lại là cảm thấy nàng eo hảo tế, kinh không được hắn dùng sức nắm chặt. Còn có, nàng rõ ràng phát dục tốt như vậy, thể trọng như vậy nhẹ, kia một đầu tóc đen thượng tản ra nhàn nhạt thanh hương. Cảm nhận được nàng dãy rua. Đông Ngự Phong lại đem nàng ôm càng khẩn, mềm mại thân thể mềm mại trong ngực, làm hắn tâm cũng đi theo run rẩy một chút. Hai người cứ như vậy ái muội phiêu phiêu mà xuống, không có hoa lệ lệ động tác, hai người chậm rãi đều rơi trên mặt đất, bốn mắt nhìn nhau. Ngay sau đó từ trên trời giáng xuống một cái đồ vật hướng tới bọn họ tạp xuống dưới. Đông Ngự Phong mang theo Nam Lạc Giao lắc mình né tránh, bất quá tay như cũ không có muốn buông ra nàng ý tứ. Nam Lạc Giao đã phản ứng lại đây. Tránh thoát hắn ôm. Ánh mắt dừng ở vừa mới từ trên trời giáng xuống đồ vật thượng. Một cái hoa đôm xả, bị lá cây tử bắn trúng, đi đời nhà ma. Nam Lạc Giao thế mới biết, chính mình vừa mới hiểu lầm hắn, tức khắc trong lòng có điểm áy náy. Làm sao vậy? Bị thương. Đông Ngự Phong nhìn nàng thấp đầu, còn tưởng rằng nàng bị thương, liền lập tức quan tâm hỏi. Không có, còn có, cảm ơn ngươi. Nam Lạc Giao nâng lên tinh mỹ khuôn mặt nhỏ. Cảm kích nói. Ha ha, thẹn thùng. Đông Ngự Phong thanh âm toàn là sung sướng. Ngươi, hử, niệm ở ngươi cứu bổn cô nương một lần, bổn cô nương liền cho phép ngươi giống một cái tùy tùng giống nhau đi theo ta. Nam Lạc Giao thấy hắn như vậy cao hứng, lập tức thu hồi vừa mới ấy nấy, một bộ nữ vương phạm đối với hắn nói. Đông Ngự Phong nhìn nàng như vậy kiêu ngạo bộ dáng, thấy thế nào như thế nào cảm thấy nàng ở biến yếu. Là, nữ vương đại nhân. Đông Ngự Phong trực tiếp trêu ghẹo. Tiểu đông tử, chúng ta đi. Nam Lạc Giao nên ngang hướng tới phía trước đi đến. Tiểu đông tử. Đông Ngự Phong nhịn không được chịu khoe miệng. Phỏng chừng cũng chỉ có cái này to gan lớn mật tiểu nữ nhân dám đối với chính mình như vậy xưng hô. Bất quá vì cái gì hắn không cảm thấy sinh khí đâu. Ngược lại còn có điểm mừng thầm. Chẳng lẽ chính mình có bị ngược chứng? Tính, tính, nếu là người khác dám như vậy kêu hắn nói, phỏng chừng hắn đã sớm sẽ một cái tắt đem đối phương chụp hôn mê. Nhìn phía trước đắc y rào rạt tiểu nữ nhân, Đông Ngự Phong bước nhanh đuổi theo. Giao nhi, chờ một chút. Đông Ngự Phong tiến lên giữ chặt nàng, sau đó lại đem châu hoa vì nàng mang lên. Hảo! Đông Ngự Phong nhìn chính mình tự mình vì nàng mang lên châu hoa. Vừa lòng gật gật đầu. Nam Lạc Giao lập tức quay đầu, hướng tới phía trước đi đến, nàng mới sẽ không làm cái này xú thí ra hỏa nhìn đến chính mình mặt đỏ đâu. Đông Ngự Phong cũng không để bụng nàng hành động, lập tức theo đi lên, hai người vai sát vai, cùng nhau đi tới. Giao nhi, chúng ta đi nơi nào? Đi đến nơi nào, là nơi nào? Nam Lạc Giao tùy ý trả lời. Đông Ngự Phong nhìn chính mình tay, vì thế hắn đem chính mình tay trộm rỗi qua đi. Giao nhi, nói cho ta, ngươi này 3 năm sinh hoạt. Đông Ngự Phong một bên nói, một bên liền phải đi kéo Nam Lạc Giao tay. Lại đụng vào đến Nam Lạc Giao tay kia một khắc, hắn tâm thỉnh thịch thẳng nhảy, đây là chưa bao giờ từng có tâm động. Mặc dù là hắn trong phủ có thiếp thất thành đàn, kia đều là hắn phụ hoàng ban cho hắn, hơn nữa hắn đều chưa bao giờ chạm qua các nàng. Chương 381 yêu nam nhu tình, 11. Nam Lạc Giao cảm nhận được hắn tay tới gần, trực tiếp làm bộ không biết dịch khai tay mình. Đông Ngự Phong cảm nhận được nàng kháng cự. Vì thế không dám lại từng có nhiều hành động, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Giao nhi, ngươi tương lai có thể hay không gả cho một cái thiếp thất thành đàn người. Nam Lạc Giao vừa nghe, lập tức dừng bước. Trực tiếp nhìn hắn. Như thế nào? Ngươi đối chuyện của ta, giống như rất cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, Giao Nhi đã 14 tuổi, lại quá 2 năm liền có thể thành thân, ta tự nhiên quan tâm. Đông Ngự Phong nói nhẹ nhàng, trong lòng xác thật khẩn trương không được. A, loại sự tình này muốn quan tâm cũng là nhà ta người quan tâm, ngươi lấy cái gì lập trường tới quan tâm? Chẳng lẽ là muốn cầu ta giúp ngươi vội? Nam Lạc Giao cười tủm tỉm hỏi. Ha ha, Giao Nhi, ta cũng là quan tâm ngươi đâu. Nga, ngươi không nói ta đều quên mất, ngươi năm nay cũng có 20 đi. 19. Đông Ngự Phong cường điệu. Mặc kệ là 19, vẫn là 20, tóm lại ngươi xem như một cái người trưởng thành rồi, xin hỏi ngươi hay không cưới vợ đâu, vẫn là đã có một đống lớn thiếp thất. Ý gì theo ta đối với các ngươi này đó con nhà giàu hiểu biết, thê thiếp thành đàn cũng coi như không được cái gì đi. Khu khu, Giao Nhi nói đùa, ta còn chưa cưới vợ. Đông Ngự Phong xấu hổ ho nhẹ. Thật vậy chăng? Nam Lạc Giao một đôi đại đại đôi mắt, sáng ngời có thần nhìn hắn. Cái này ánh mắt, làm Đông Ngự Phong tâm lập tức nhắc lên, Giao Nhi đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ nàng? Đông Ngự Phong càng muốn trong lòng càng hưng phấn. Thiên chân vạn sắc. Ân, vừa lúc, tỷ tỷ của ta 16 tuổi, xinh đẹp như hoa. Không bằng ngươi cùng ta về nhà, cho ta làm tỷ phu tốt không? Bang Đông Ngự Phong nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm, trên mặt tươi cười cũng thu liễm lên, thâm nhập biển rộng đôi mắt liền như vậy nhìn chằm chằm Nam Lạc Giao, môi hơi nhấp. Làm sao vậy? Tỷ tỷ của ta thực mỹ, bảo đảm xứng ngươi dư giả. Nam Lạc Giao không rõ vừa mới còn hứng thú bừng bừng người, như thế nào đột nhiên không cao hứng đâu. Ngươi, mơ tưởng. Đông Ngự Phong nghiến răng nghiến lợi phun ra như vậy một câu, hắn ở cực lực khắc chế chính mình, hắn sợ chính mình nhịn không được, đem trong lòng lửa giận phát tiết ở nàng trên người. Ngươi, hừ, không muốn tính, cũng không biết có bao nhiêu năm ham tỉ tỉ của ta mỹ mạo đâu, thật là không biết tốt xấu. Nam Lạc Giao nói xong quay đầu liền đi. Đông Ngự Phong mau bị nàng khí tạc, cái này du một ngật đáp, hắn thật sự rất muốn đem nàng đầu phá vỡ, nhìn xem bên trong kết cấu. Chính mình đều biểu hiện như vậy rõ ràng, nàng phảng phất không có nhìn đến giống nhau. Ai, thôi thôi, tương lai còn dài. Không vội này nhất thời. Nghĩ thông suốt điểm này, Đông Ngự Phong lại bước nhanh theo đi lên. Giao Nhi, này đều qua buổi trưa. Đông Ngự Phong trực tiếp mở miệng, ngữ khí không ở là vừa rồi ngạnh bang bang. Ngươi đói bụng. Ta là lo lắng ngươi đói đến. Ta không đói bụng, ngươi nếu là đói bụng nói thẳng, ta biết nhà giàu công tử chính là này nũng nịu, chịu không nổi đói. Nam Lạc Giao bĩu môi. Đông Ngự Phong. Giao Nhi, ta không phải cái gì nũng nịu, ta là nam nhân, vẫn là võ công cao cường nam nhân. Phúc. Nam Lạc Giao trên dưới đánh giá một chút Đông Ngự Phong, ân, diện mạo nhất lưu, dáng người nhất lưu, võ công nhất lưu, quả thực chính là thế gian hiếm thấy người. Giao Nhi, ta, không đúng chỗ nào sao. Đông Ngự Phong cũng đối với chính mình nhìn nhìn, chỉ là phát hiện trên quần áo nhiều ít chiếm một hạt bụi trần, bất quá hiện tại không có quần áo nhưng đổi, hắn cũng liền tạm chấp nhận chứ. Chương 382 Yêu Nam Nhu Tình, 12. Nam Lạc Giao ổn định chính mình tươi cười, lúc này mới nói. Ngươi, xác định là nam nhân. Đông Ngự Phong nhìn Nam Lạc Giao vẻ mặt cổ quái, không rõ nàng đến tột cùng lại ở đánh cái gì chú ý. Giao Nhi, ngươi muốn nói gì, nói thẳng đi. Giống nhau tự xưng nam nhân, đều là đã có thiếp thất, hoặc là gia thịt chi thân, càng hoặc là có hài tử. Đông Ngự Phong rốt cuộc rộng mở thông suốt, minh bạch Nam Lạc Giao vì cái gì dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Ai? Nay cũng tự trách mình sơ suất quá, thế nhưng đối với nàng nói cái gì? Giao Nhi, ta, không có cùng người từng có bất luận cái gì gia thịt chi thân sự tình. Ngươi, không phải nam nhân. Đông Ngự Phong. Hắn như thế nào nghe lời này có điểm kỳ thị cảm giác? Giao Nhi, ta còn là một người thiếu niên. Quản ta chuyện gì? Nam Lạc Giao nói xong tiếp tục đi phía trước đi. Ai? Thật là đoán không ra nàng trong lòng, luôn là hạ câu nói khiến cho người xuất kỳ bất ý. Đông Ngự Phong đành phải tiếp tục theo đi lên. Hai người dọc theo đường đi nói này, nói kia, Đông Ngự Phong trước nay đều không có nghĩ đến, có một ngày hắn có thể biến thành làm nhảm. Hơn nữa, vẫn là chính mình ngạnh muốn lôi kéo đối phương nói chuyện. Này nếu là làm kinh thành người biết, còn không đem tròng mắt trừng ra tới. Phần 124. Hai người nhanh chóng đi vào dưới chân núi, hướng tới gần nhất sơn trang đi đến, tá túc một đêm. Hai người nơi địa phương là Phúc Dương thành nào đó này trong huyện xa nhất chỗ sơn gian, nơi này có một cái đường nhỏ, theo này đường nhỏ, không biết có thể tới đạt nơi nào. Hai người cũng không ngại, tiếp tục đi phía trước đi. Một tòa thôn trang nhỏ, mọi người an tĩnh sinh tồn, đơn giản giản dị, này tòa tiểu thôn trang, không đủ 200 hộ. Các thôn dân thủ chính mình ra chỉ có vài mẫu đất, an tĩnh quá tiểu nhật tử. Khả năng thôn này khoảng cách trong thị trấn so xa, cho nên mọi người rất ít đi ra ngoài. Tiểu thôn trang ba mặt núi vây quanh, các loại cây cối đều ăn mặc lục trang, đón phong, nhẹ nhàng vũ ra che phủ bóng hình xinh đẹp. Thương Sơn phảng phất mệnh một thân lục trang, tiên nữ giống nhau. Giao Nhi, phía trước tựa hồ có thôn trang, không bằng chúng ta đi nghỉ ngơi một đêm như thế nào. Ân. Hảo. Nam Lạc Giao nói xong, lại bắt tay rồi hướng giỏ tre, lấy ra một chuỗi quả nho, đưa cho hắn. Đông Ngự Phong kinh ngạc nhìn nàng giỏ tre, bên trong rốt cuộc còn có bao nhiêu đồ vật. Nhìn cái gì mà nhìn? Thích ăn thì ăn. Nam Lạc Giao phiên hắn liếc mắt một cái. Chính mình hảo tâm cho hắn lấy ăn, hắn thế nhưng còn dùng loại này ánh mắt đối đãi chính mình. Đông Ngự Phong biết nàng sinh khí, lập tức tiếp nhận tới, không khách khí ăn lên. Không thể, ngươi cũng ăn. Nam Lạc Giao vui sướng khi người gặp họa nhìn hắn. Khu khu khu. Đông Ngự Phong suýt nữa bởi vì Nam Lạc Giao nói, quả nho hạt thiếu chút nữa cũng nuốt đi xuống. Đông Ngự Phong nhìn trong tay quả nho, hương vị thực hảo, so với hắn ăn qua bất luận cái gì trái cây hương vị đều phải hảo. Chỉ là thoạt nhìn rất sạch sẽ cũng không dơ a. Sau đó hắn liền tiếp thu đến Nam Lạc Giao kia hài hước ánh mắt. Biết chính mình khẳng định là lại bị nàng trêu đùa. Giao Nhi, ngươi có thể hay không đổi cái phương thức trêu đùa ta? Không thể. Đi nhanh đi, ta đã đói bụng. Cho ngươi. Đông Ngự Phong cầm trong tay quả nho đưa qua. Ta không ăn, ăn đủ rồi. Nam Lạc Giao nhàn nhạt nói. Đông Ngự Phong. Giao Nhi, ta cũng không ăn. Vì cái gì? không thể ăn. Nói xong trực tiếp ném vào nàng trên lưng giỏ tre, giao nhi, đem ngươi sọt cho ta, ta tới bối. Không cần, vẫn là ta chính mình bối đi. Nói giỡn sao có thể làm hắn bối, cho hắn, chẳng phải là cái gì đều cho hấp thụ ánh sáng. Chương 383 yêu nam nhu tình, 13. Giao nhi, nơi này có sẵn miễn phí sức lao động ngươi đều dùng, đây là tội gì đâu. Nam Lạc Giao quay đầu, cười tủm tỉm nhìn hắn, thật thật ngoài cười nhưng trong không cười cái loại này. Không cần. Ai? Giao nhi, ta là vì thân thể của ngươi suy nghĩ. Đông Ngự Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hừ. Nam Lạc Giao không để ý tới hắn. Tiếp tục đi phía trước đi. Hai người hướng tới Sơn Trang đi đến. Dọc theo đường đi Nam Lạc Giao cái miệng nhỏ nhẹ nhàng hừ khúc, bất chi bất giác thanh âm càng lúc càng lớn. Đông Ngự Phong khó được lại nghe được nàng ngày đó lại tiếng ca, cũng không có ra tiếng quấy rầy nàng. Thái Dương đối ta nháy mắt. Chim chóc ca hát cho ta nghe. Ta là một cái nỗ lực làm việc. Muốn kiếm tiền tiểu nông nữ. Đừng hỏi ta là từ đâu tới. Cũng đừng hỏi ta đi nơi nào. Ta muốn thao xuống kia đẹp nhất thời gian. Quá sung sướng tiểu nhật tử. Đế quân để cho ta tới làm ruộng. Ta đem nhân gian chuyển vừa chuyển. Con ta rổ, sách theo ta quốc. Sinh hoạt tràn ngập tiết tấu cảm. Đế quân để cho ta tới làm ruộng. Chào cái Mỹ Nam tới làm bạn. Này sơn gian thủy, vô cùng ngọt. Không tiện thần tới, không tiện tiên. Thanh thúy tiếng ca quấn quanh ở Đông Ngự Phong bên hai. Hắn nghe mùi ngon, bất quá hắn như thế nào cảm thấy nơi nào có điểm quái đâu. Đế quân. Hay là nói chính là hoàng thượng? Không đúng a, nào có nhân xưng hoàng thượng vì đế quân. Bất quá hắn rất thích trong đó một câu chảo cái Mỹ Nam tới làm bạn. Nguyên lai, nàng vẫn là hy vọng có cái tướng mạo đường đường người bồi nàng, kia chính mình có phải hay không? Đông Ngự Phong càng muốn, trong lòng càng thêm hưng phấn. Giao nhi, ngươi tiếng ca trước sau như một dễ nghe. Ngươi, trước kia nghe qua sao? Nam Lạc Giao nhíu mày suy tư. Nàng nhớ rõ chính mình cũng không có ở trước mặt hắn sướng quá ca nha, hắn như thế nào sẽ nói như vậy đâu. Ta tự nhiên là nghe qua. Đông Ngự Phong thần bí cười. Nam Lạc Giao cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói chuyện nữa. Mắt thấy thôn trang muốn tới, hai người nhanh hơn nện bước. Giờ phút này đã là buổi chiều giờ thân. Thôn trang người trên cơ bản đều đã xuống đất làm việc đi. Hai cái người xa lạ đi vào trong thôn. Chỉ có giải rác vài vị lão nhân ngồi ở cửa, làm trong tay sự tình. Lần đầu tiên nhìn đến có người xa lạ vào thôn tử, cái này làm cho những cái đó lão nhân đều là tò mò nhìn bọn họ. Hai người tướng mạo đều là nhất đẳng nhất hảo, bọn họ trước nay đều không có gặp qua, có người có thể lớn lên như thế đẹp. Giống như là kia vừa mới mở ra đóa hoa. Không có văn hóa bọn họ chỉ có thể dùng kia mới vừa mở ra hoa nhi tới so sánh trước mắt người. Nam Lạc Giao nghĩ vẫn là tìm tới nơi này thôn trường ra, thuê cái chỗ ở, nghỉ ngơi cả đêm. Vì thế Nam Lạc Giao chậm rãi đi tới một cái bà trước mặt. Lão bà, xin hỏi, các ngươi nơi này thôn trưởng ra ở địa phương nào? A. Tiểu cô nương, các ngươi tới tìm thôn trưởng A, hướng bên trong đi, duy nhất một nhà gạch xanh nhà ngói khang trang, là được. Lão bà chỉ tận cùng bên trong nói. Ân, cảm ơn lão bà. Nam Lạc Giao đem Đông Ngự Phong không ăn quả nho đem ra, cho trước mắt lao bà, này trái cây cho ngươi ăn, nơi này hạt có thể gieo trồng Nga. Này, như thế nào không biết xấu hổ. Cô nương, ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Lão nhân vừa thấy đối phương thế nhưng lấy ra như vậy trái cây, lập tức cự tuyệt. Bà, này đó trái cây ta còn có rất nhiều đâu, cho ngươi ăn ngươi liền cầm ăn đi. Nam Lạc Giao lại đem quả nho tắt trở về. Sau đó lui ra phía sau vài bước. Cảm ơn bà. Nói xong cũng không quay đầu lại hướng tới bên trong đi đến. Đông Ngự Phong gắt gao đi theo nàng. Nguyên lai nàng là thực thiện lương. Chỉ là, không phải đối tất cả mọi người thiện lương. Chương 384 yêu nam nhu tình, 14. Đông Ngự Phong gắt gao đi theo nàng. Nguyên lai nàng là thực thiện lương. Không phải đối tất cả mọi người thiện lương. Ít nhất nàng đối chính mình vẫn là thực không tồi, này có phải hay không chính là tốt bắt đầu. Nam Lạc Giao một lòng nghĩ, chạy nhanh tìm một chỗ ở lại, cũng không có phản ứng Đông Ngự Phong. Dọc theo đường đi, hai người nhìn thấy nhiều nhất chính là cỏ tranh phòng, Nam Lạc Giao càng xem, mày lá liêu ninh đến càng chặt. Họ Đông, ngươi nói muốn những cái đó làm quan có ích lợi gì? Ba tánh đều quá như vậy khổ ha ha, bọn họ đều không bỏ được quản quản. Đông Ngự Phong nghe xong Nam Lạc Giao nói, trong lòng cũng là phức tạp, không biết như vậy thôn trang rốt cuộc còn có bao nhiêu. Giao Nhi, ngươi yên tâm, việc này ta nhớ kỹ. Không nói cái khác, liền xem nàng bởi vì cái này cũ nát bất kham thôn như mày, hắn đều phải làm chút cái gì, rốt cuộc hắn chính là tương lai quốc quân, này đó vẫn là chính mình quốc gia ba cánh, hắn đều không thể ngồi xem mặc kệ. Nam Lạc Giao đối với hắn nói không để bụng, nàng Nam Lạc Giao tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng là tự nhận còn không xấu, nhìn bọn họ nhà tranh. Nàng liền nhớ tới nhà mình trước kia nhà tranh. Thấy Nam Lạc Giao không có phản ứng chính mình, Đông Ngự Phong biết nàng nhất định là nghĩ tới nàng chính mình ra nhà tranh, lúc trước, chính mình không phải cũng thực ghét bỏ nhà nàng nhà tranh sao. Chính mình lúc trước vì cái gì một hai phải trụ đến nhà nàng. Hơn nữa một trụ chính là hơn phân nửa tháng, chẳng lẽ chính mình lúc ấy liền đối 10 tuổi nàng có hảo cảm. Chính mình chẳng lẽ như vậy tùy tiện. Đông Ngự Phong không dám nghĩ tiếp đi xuống, bằng không hắn thật sự thành một cái sở thích luyến đồng. Hắn rõ ràng nhớ rõ, 10 năm trước, hắn 9 tuổi thời điểm, một vị đức cao vọng trọng cao tăng, vì hắn bạc tính một quải, nói chỉ cần có thể ngửi được trên người hắn mùi thơm lạ lùng người, chính là hắn tương lai bạn lữ, chẳng lẽ đây là thật sự? Uy, ngươi có đi hay không? Nam Lạc Giao đi rồi một hồi, phát hiện phía sau không ai, lúc này mới quay đầu lại, liền nhìn đến hắn một người đứng ở nơi đó, không biết lại tưởng cái gì. Đông Ngự Phong bị Nam Lạc Giao này một giọng nói giống tỉnh. Đối với Nam Lạc Giao thường xuyên giống chính mình sự tình, hắn đã sớm tập mãi thành thói quen, lại còn có rất hưởng thụ. Tưởng tượng đến chính mình tương lai bạn lữ chính là nàng, hắn liền áp lực không được trong lòng vui sướng, trên mặt lập tức treo lên tươi cười. Giao Nhi, ta tới. Ui ui ui, đem ngươi tươi cười thu hồi tới. Vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết chính mình bộ dáng này, dễ dàng đưa tới xét đánh sao? Không thể nào, nơi nào tới xét đánh? Đông Ngự Phong bị Nam Lạc Giao nói, như lọt vào trong sương mù, không rõ rốt cuộc làm sao vậy. Lớn lên như vậy yêu nghiệt, còn cười như vậy hoa hòe lộng lẫy, ngươi nói có thể hay không làm xét đánh. Nam Lạc Giao phiên hắn liếc mắt một cái, không hề để ý tới hắn, hướng tới gạch xanh nhà ngói khang trang đi đến. Hắn có thể hay không cho rằng, Giao Nhi đây là ở khen hắn lớn lên đẹp. Hắn có thể hay không cho rằng Giao Nhi không thích chính mình tươi cười để cho người khác nhìn lại. Hắn có thể hay không, cho rằng Giao Nhi đối chính mình đã có nhất định hảo cảm. Không thể không nói Đông Ngự Phong giờ phút này, cho chính mình náo bổ quá mức lợi hại. Hai người đứng ở gạch xanh nhà ngói khang trang trước mặt, đây là thôn này thượng duy nhất một nhà hảo điểm phòng ở chẳng qua là so cỏ tranh phòng hảo như vậy một tí xíu. Ngươi nói, thôn này đến tột cùng vì sao nghèo như vậy? Nam Lạc Giao khó hiểu, dựa vào chính mình một đôi tay, nỗ lực làm việc, kiếm chút đỉnh tiền. Cũng không đến mức làm cho cả thôn nghèo thành cái dạng này đi. Vốn tưởng rằng thôn trưởng ra điều kiện sẽ phi thường hảo, chính là nhìn xem trước mắt này cũ nát bất kham gạch xanh nhà ngói khang trang. Chương 385 yêu nam nhu tình, 15. Vốn tưởng rằng thôn trưởng ra điều kiện sẽ phi thường hảo, chính là nhìn xem trước mắt này cũ nát bất kham gạch xanh nhà ngói khang trang. Gạch xanh trên tường mọc đầy rêu xanh, có đã bắt đầu rớt gạch xanh bột phấn. Cửa sổ vai môn nghiêng lung lay sắp đổ, nhìn kia mái ngói không biết đã trải qua nhiều ít mưa gió. Bất quá, này phòng ở thật là trong thôn tốt nhất phòng ở. Nam Lạc Giao do dự một chút, vẫn là gõ vang lên môn. Ai a? Thực mau trong viện liền truyền ra một đạo tuổi thanh xuân thiếu nữ thanh âm. Nam Lạc Giao cũng không có trả lời đối phương nói, chỉ còn chờ đối phương mở cửa lại nói. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân, chậm rãi đi tới cửa. Kéo kẹt. Một tiếng, một người mặc màu thủy lam quần áo, trên đầu còn bao một cái màu lam khăn trùm đầu cô nương xuất hiện ở Nam Lạc Giao trước mặt. Lớn lên tiểu gia bích ngọc, bất quá xem tóc búi tóc, vẫn là vị cô nương. Ra tới cô nương nhìn đến chính mình ra môn ngoại đứng hai cái tuyệt thế dung nhan nam nữ, làm nàng nao nao. Trước mắt hai người, quá đẹp, là nàng gặp qua đẹp nhất. Phần 125. Trước mặt tiểu cô nương thon dài mảy lá liêu hạ là một đôi mắt to. Ngập nước, thật dài lông mi, nhấp nháy, một đôi mắt có thể nói giống nhau, đỉnh tiểu mũi hạ là hồng nhuận miệng nhỏ, hơn nữa tinh xảo mặt trái xoan, này trương hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt, làm người nhìn tâm thần nhộn nhạo. quần áo tuy nói là cái loại này bình thường nguyên liệu, nhưng là, mặc ở nàng trên người, cũng dẫn tảng không được nàng tản ra mê người hơi thở, cặp eo tóc đen ở nàng phía sau rũ xuống, gió nhẹ hơi hơi một thổi, tóc liền đi theo bay múa. Các ngươi tìm ai? Cô nương nhìn chằm chằm Nam Lạc Giao đồng thời. Nam Lạc Giao cũng ở đánh giá nàng. Xin hỏi, đây là thôn trưởng ra sao? Là, đúng vậy, các ngươi có việc. Như vậy, chúng ta đi ngang qua nơi này, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút một đêm, không biết hay không có phòng chống tử, liền liền tới đây hỏi một chút. Cô nương lại đem ánh mắt dừng ở đưa lưng về phía môn đông ngự phòng, chỉ nhìn đến kia cao lớn đĩnh bạt thân hình, đen nhánh đầu tóc, chỉ là lên đỉnh đầu trói buộc một chút, còn lại an tĩnh buông xuống xuống dưới, một thân trắng tinh áo choàng, hơi mang theo một ít cho bụi, nhưng là chút nào không ảnh hưởng hắn kia tuyệt thế dáng người. Các ngươi, tiên tiến đến đây đi, gia phụ hiện tại không ở nhà, tiệc tối liền sẽ trở về. Vị kia cô nương đến cũng lễ phép, lập tức trước đem người nên đi vào lại nói. Nam Lạc Giao cũng không khách khí, thoải mái hào phóng đi vào, vừa mới vượt qua ngạch cửa, sau đó xoay người. Uy, ngươi ở vào nơi đó làm cái gì? Đông Ngự Phong nghe được nàng kêu gọi, nhịn không được xả một chút khoe miệng, lúc này mới xoay người lại. Vị kia cô nương lúc này mới thấy rõ ràng Đông Ngự Phong dung nhan, đương trưởng trực tiếp ngây ngốc ở nơi đó. Đao tước gương mặt, thực tinh xảo, hẹp dài mắt phượng, mang theo nhiếp nhân tâm phách, một mét khoảng cách, có thể thấy rõ ràng lông mi từng cây, cao thẳng mũi hạ là một trường gợi cả môi đỏ. Giữa trán có mỹ nhân tiêm, theo mỹ nhân tiêm buông xuống hạ hai lũ tóc, làm hắn cả người càng thêm mị hoặc, mặt vô biểu tình dung nhan đã làm người miên man bất định, nếu hắn nếu là cười thượng cười, sợ là thiên địa đều sẽ ảm đạm thất sắc. Đông Ngự Phong, hắn ghét nhất có người như vậy nhìn chính mình, giờ phút này hắn cố nén trong lòng chán ghét, nhanh chóng lướt qua vị kia cô nương, đi tới Nam Lạc Giao bên người. Dùng ánh mắt lên án, Nam Lạc Giao trở về hắn một cái xem thường, ra tiếng nói. Cô nương, cô nương. A, vị kia cô nương phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình thất thố, gương mặt lập tức đỏ, vội vàng nói, ta kêu Tiểu Phương, 18 tuổi lạp. Chương 386 yêu nam nhu tình, 16. A, vị kia cô nương phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình thất thố, gương mặt lập tức đỏ, vội vàng nói, ta kêu Tiểu Phương, 18 tuổi lạp. Nam Lạc Giao. Lời này, nàng như thế nào nghe là nói cho Đông Ngự Phong đâu. Còn có, Tiểu Phương. Tên này như thế nào làm nàng nghĩ tới một bài hát, trong thôn có vị cô nương kêu Tiểu Phương mặt sau không nhớ rõ. Tiểu Phương cô nương, không biết chúng ta hay không có thể trước tìm một chỗ ngồi xuống. Nam Lạc Giao hỏi. Ân, có thể. Tiểu Phương nhẹ nhàng đem cửa đóng lại, sau đó chỉ dẫn hai người đi tới nhà chính, lại nhanh chóng cấp hai người đảo thượng nước trà. Đông Ngự Phong nhìn đến kia ghế đen thùi lùi, không biết dính thượng nhiều ít thổ hôi, hắn tự nhiên không muốn làm. Còn có kia cái ly, thoạt nhìn rất sạch sẽ, nhưng là, không biết bị bao nhiêu người dùng qua, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi uống kia trà. Công tử, mời ngồi. Tiểu Phương e thẹn nói. Nam Lạc Giao cũng không có như vậy nhiều kiêng kỵ, tục ngữ nói, nhập gia tùy tục, không thể chuyện gì đều quá mức để ý. Đông Ngự Phong cũng không có để ý tới Tiểu Phương nói, coi như không nghe được giống nhau, nhìn về phía bên ngoài. Tiểu Phương nhìn đối phương không có muốn phản ứng chính mình ý tứ. Hơn nữa, còn một bộ lạnh như băng bộ dáng, làm nàng trong lòng có điểm dầu dĩ. Tiểu Phương cô nương, ngươi không cần để ý đến hắn. Đừng nhìn hắn bộ dáng này, kỳ thật nơi này có vấn đề, người bình thường hắn là sẽ không phản ứng. Nam Lạc Giao mở miệng vì Tiểu Phương giải vây. Nga. Tiểu Phương trộm nhìn thoáng qua Đông Ngự Phong, tự nhiên biết Nam Lạc Giao đây là cho nàng giải vây, liền không ở đi xem kia lệnh nhân tâm nhảy nam tử. Xin hỏi, như thế nào xưng hô ngươi? Tiểu Phương trực tiếp hỏi Nam Lạc Giao. Ta kêu Nam Lạc Giao, Lệ Thành Hoa Lạc Trấn, Nam Gia Trang Người, 14 tuổi. Nga, Nam Cô Nương A. Tiểu Phương ánh mắt, lơ đãng lại nhìn về phía Đông Ngự Phong. Nam Lạc Giao lại lần nữa mở miệng. Bất quá lúc này trên mặt nàng treo một mặt ý cười. Vị kia đâu, họ Đông, tên là Bí Đao, 19 tuổi. Nam Lạc Giao nói xong, chịu đựng muốn cười to ra tiếng xúc động, trời biết, nàng nghẹn có bao nhiêu vất vả. A, Đông, Đông, Bí Đao. Tiểu Phương như thế nào cũng không nghĩ tới, như vậy một cái tuấn mỹ nam tử, tên thế nhưng như thế. Đông Ngự Phong ở nghe được Nam Lạc Giao lại cho hắn nổi lên ngoại hiệu, hắn tay cầm lại tùng, não nhân thượng gân xanh nô lên, trời biết, hắn cũng nhẫn có bao nhiêu vất vả. Ân, bất quá, ngươi vẫn là không cần kêu hắn bí đao cho thỏa đáng, giống nhau người xa lạ như vậy kêu hắn, hắn liền sẽ phát giận, sẽ đánh người. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nói, Nga, ta đây gọi hắn Đông Công Tử đi. Tiểu Phương nhẹ giọng nói, làm nàng trực tiếp kêu gọi đối phương bí đao, nàng lại như thế nào đều gọi không ra khẩu. Phòng khách chung hai cái cô nương một thiếu niên, chỉ nghe hai cái cô nương trò chuyện thiên, Đông Ngự Phong mặc không lên tiếng liền như vậy đứng. Tiểu Phương có lẽ căn bản là không có ra quá thôn này. Vẫn luôn cuốn lấy Nam Lạc Giao hỏi Đông hỏi Tây, Nam Lạc Giao cũng là hỏi gì đáp lấy, đem bên ngoài nói ba hoa chích chòe, không có một tia hơi nước. Tiểu Phương nghe xong, hai mắt mạo ngôi sao, cả người kích động muốn lập tức lao ra đi bộ dáng. Đang nói chuyện thiên trùng, Nam Lạc Giao cũng hiểu biết thôn này đại khái tình huống. Thôn này tên là Thiên Sơn Thôn, không đủ 200 người nhà, các thôn dân mỗi ngày đi sớm về trễ, nguyên bản sinh hoạt còn tính không có trở ngại, phụ cận cũng có mấy cái thôn xóm, đều quá bình tĩnh nhật tử. Chính là không biết khi nào, đột nhiên toát ra một đám sơn phỉ, thường thường xuống núi đối với chung quanh thôn xóm tống tiền. Chương 387 Yêu Nam Nhu Tình, 17. Chính là không biết khi nào, đột nhiên toát ra một đám sơn phỉ, thường thường xuống núi đối với chung quanh thôn xóm tống tiền. Nay phụ cận thôn trang, đều bị này một đám sơn phỉ làm cho dân chúng lầm than. Nguyên bản sinh hoạt liền có điểm túng quẫn, ở bị bọn họ như vậy một làm ầm ĩ, từng nhà đều là ăn này đốn nghĩ hạ đốn nhật tử. Nam Lạc Giao nghe đến đó, trong lòng có điểm tức giận. Nếu không phải nhìn sắc trời đã trễ thế này, phỏng chừng nàng nhất định đi gặp kia một đám sơn phỉ. Đông Ngự Phong tự nhiên cũng đem những việc này nghe lọt vào tai chung, mày kiếm gắt gao ninh ở bên nhau, ở suy tư xử lý như thế nào nhóm người này hôn trướng đồ vật. Tiểu Phương, ngươi yên tâm, ngày mai chúng ta liền đi xem, thuận tiện giúp các ngươi tiêu diệt kia một đám cút đi. Lạc Giao, ngươi cũng không thể đi. Kia sơn phỉ nhưng lợi hại, lại nói, ngươi lớn lên mạo mị thiên tiên. Sợ là sẽ làm những cái đó sơn phỉ mơ ước đi. Hàn huyên lâu như vậy, Tiểu Phương tự động từ Nam cô nương, sửa kêu gọi Lạc Giao. Tiểu Phương, không có việc gì. Nam Lạc Giao không thèm để ý nói. Nàng biết Tiểu Phương đây là lo lắng nàng đâu. Vẫn là không kiến nghị các ngươi đi, phải biết rằng kia chính là sơn phỉ, cái gì táng tận thiên lương sự tình đều có thể làm được. Tiểu Phương nhìn Nam Lạc Giao không thèm để ý, lại khuyên bảo. Ân. Tiểu Phương, ta minh bạch, ngươi đây là quan tâm ta, bất quá ngươi yên tâm, không có nắm chắc sự tình, ta sẽ không đi làm. Ai? Ta cũng không biết nên khuyên như thế nào nói ngươi. Tiểu Phương nhìn bên ngoài sắc trời đã không còn sớm, liền đứng lên nói, ta đây liền đi làm cơm chiều, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một hồi. Tiểu Phương nói xong ngay lập tức chiều phòng bếp đi đến, trong phòng chỉ còn lại có Đông Ngự Phong cùng Nam Lạc Giao. Lúc này, Đông Ngự Phong nhìn về phía Nam Lạc Giao. Giao nhi, ngươi nói ta nên như thế nào trừng phạt ngươi đâu? Đông Ngự Phong thanh âm khinh khinh nu nu, phảng phất có thể tích ra thủy tới. Nam Lạc Giao chọn một chút mi, nhìn hắn, trong ánh mắt đều là hài hước. Ai, Giao nhi, ngươi biết ta bắt ngươi không có biện pháp, phiền toái ngươi lần sau cho ta khởi ngoại hiệu thời điểm, có thể hay không đổi cái dễ nghe điểm nhi. Đông Ngự Phong cố ý đem ngoại hiệu hai chữ, cắn rất nặng. Không thích. Nếu không ta liền đổi một loại bái, bí đỏ. Dưa hấu. Dưa chuột. Dưa chuột. Nam Lạc Giao nói thẳng một chuỗi tự tên. Giao nhi, gọi ta Phong. Nam Lạc Giao nguyên tưởng rằng Đông Ngự Phong sẽ phát hỏa, không nghĩ tới hắn sẽ liếc mắt đưa tình nhìn chính mình, còn muốn chính mình gọi hắn Phong, hảo buồn nôn á hắn. Đoàn ngươi nói có hay không? Uy uy, ngươi cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Giao nhi. Gọi ta Phong. Đông Ngự Phong tiếp tục nói. Ta, mới không cần đâu. Ai muốn cùng ngươi như vậy buồn nôn. Nam Lạc Giao xoay qua đi thân mình, một bộ ngượng ngùng xoắn xít bộ dáng. Đông Ngự Phong nhìn đến nàng tiểu nữ nhân bộ dáng, trong lòng, mặt mày đều đang cười, nàng có thể ở chính mình trước mặt lộ ra tiểu nữ nhân tư thái, đây là chuyện tốt. Ta sẽ chờ đến ngươi kêu gọi ta Phong. Đông Ngự Phong nói tự tin. Hừ. Vậy ngươi liền chậm rãi chờ đi. Đông Ngự Phong khỏe miệng giơ lên, tâm tình sung sướng. Kéo kẹt. Đại môn bị người từ ở bên ngoài đẩy ra, đi vào tới ba nam nhân ba nữ nhân, đều cầm một ít công cụ, nhìn dáng vẻ liền biết là vừa rồi từ trong đất mặt trở về. Các ngươi là ai? Như thế nào ở nhà ta? Nhìn đến trong phòng có hai cái người xa lạ, cái này làm cho vừa mới tiến sân sáu cá nhân có điểm kinh ngạc. Nam Lạc Giao nghe nói, chạy nhanh đứng lên, chậm rãi đi ra nhà chính. Nói vậy ngài chính là thôn trưởng, chúng ta là đi ngang qua, muốn ở chỗ này ngủ lại một đêm, còn thỉnh hành cái phương tiện. Chương 388 yêu nam nhu tình, 18. Sân sáu cá nhân đều ngây ngô nhìn từ chính mình ra nhà chính đi ra một đôi nam nữ. Bọn họ chưa từng có gặp qua như vậy trai tài gái sắc hai người. Nam tuấn nữ Mỹ, phảng phất là một bức thế gian đẹp nhất một bức họa, mà này họa lại có thể làm mọi người chảy nước dãi ba thước. Hải, ngươi hảo. Nam Lạc Giao dùng tay ở bọn họ trước mặt quơ quơ, ý đồ làm cho bọn họ tỉnh táo lại. À, Nga, ngượng ngùng, ta chính là thôn này thôn trưởng, có nói cái gì, vẫn là trước vào nhà rồi nói sau. Thôn trưởng một trương mặt già đỏ bừng, nói chuyện cũng không giống dị vãng như vậy nhanh nhẹn. Thôn trưởng, ngài liền không cần khách khí, chúng ta chẳng qua là muốn cho thôn trưởng tìm một chỗ tá túc một đêm. Nam Lạc Giao lặp lại nói một lần ý đồ đến. Nga, cái này hảo thuyết, không biết các ngươi có điều kiện gì, ai, thôn này chính là như vậy, các ngươi nhìn xem. Cái này đến không cần, chẳng qua là trụ thượng một đêm, không có như vậy chú ý. Nam Lạc Giao biết thôn trưởng kia không có nói xong nói là có ý tứ gì. Như vậy a, kia thật đúng là có đâu, nếu không ta hiện tại mang các ngươi đi xem. Ân, có thể. Thôn trưởng quay đầu đối với hai cái nhi tử công đạo một phen, lúc này mới dẫn đầu hướng tới cửa đi đến. Thôn trưởng một nhà họ Đinh, thôn trưởng Đinh Kim, tức phụ Trương Thị, đại nhi tử Đinh Quý 20 tuổi, con thứ hai Đinh Phú 19 tuổi, hai người vừa mới thành thân, lão đại gia tức phụ Hoa Mận, lão nhị gia tức phụ Vương Thúy. Bởi vì là thôn trưởng, của cải vẫn là tương đối có thể, cho nên hai cái nhi tử cùng nhau thành thân, cũng chỉ bất quá là đi một chút hình thức, cũng không có dòng trống khua chiêng tổ chức hôn lễ. Phần 126. Hai vị là từ đâu tới? Vì sao sẽ đến chúng ta cái này cũ nát địa phương? Thôn trưởng vừa đi một bên hỏi. Chúng ta là Nam Gia Trang tới, dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy, lúc này mới đi vào nơi này. Đông Ngự Phong không nói một lời, với hắn mà nói, đối những người này không cần thiết nói thêm cái gì. Nam Lạc Giao lại bất đồng. Rốt cuộc đối phương chủ động nói với ngươi lời nói, chính mình nếu là không hồi phục, có vẻ thực không lễ phép, cho nên nàng hỏi gì đáp lấy, mặc dù là không nghĩ trả lời vấn đề, nàng cũng sẽ tìm lấy cơ ứng phó qua đi. Không nhiều một hồi, thôn trưởng liền đem người, đưa tới một chỗ vẫn là tính có thể nhà tranh, mở cửa, ba người chậm rãi đi vào. Không biết nhị vị đối nơi này nhưng vừa lòng. Cảm ơn thôn trưởng, nơi này đã thực hảo. Nam Lạc Giao lại cười nói tạ. Lại lấy ra một lượng bạc tử đưa qua. Thôn trưởng, đây là chúng ta dừng chân phí, xin hãy nhận lấy. Này như thế nào bỏ được? Cô nương thu hồi đi. Thôn trưởng chối từ, tuy nói là một lượng bạc tử, nhưng là hắn là một thôn chi trưởng, không thể thu tiền, vẫn là không cần thu hảo. Thôn trưởng hay là chê ít, ta ở thêm đó là. Nam Lạc Giao lại lấy ra một lượng bạc tử. Cô nương nói đùa, nay phòng ở không cũng là không. Các ngươi nếu là tưởng trụ cứ việc trụ, này tiền ta là tuyệt đối không thể thu, ngươi vẫn là thu hồi đi, đợi lát nữa ta làm người cho các ngươi đưa điểm ăn cùng phô đệm chăn. Thôn trưởng nói xong xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. Nam Lạc Giao nhìn chính mình trong tay bạc, lại nhìn kia rời đi lão nhân, lông mày hơi trọn, này có tiền đều không cần, thật là kỳ quái người. Giao nhi, chúng ta, đêm nay muốn ở nơi này. Đông Ngự Phong nhìn trước mắt nhà tranh. Ngươi nếu là tưởng ở tại bên ngoài, tùy ngươi. Có trụ, ngươi còn kén cá chọn canh, cũng không biết ai, lúc trước bá chiếm ta phòng suốt nửa tháng. Nam Lạc Giao cái miệng nhỏ lẩm bẩm. Giao nhi ngủ nơi nào, ta liền ngủ nơi nào. Chương 389 yêu nam nhu tình, 19. Giao nhi ngủ nơi nào, ta liền ngủ nơi nào. Nam Lạc Giao. Lời này nghe như thế nào như vậy thiếu tấu đâu. Nam Lạc Giao hoạt động một chút thủ đoạn. Khuôn mặt nhỏ thượng cười như không cười nhìn Đông Ngự Phong. Ngươi, vừa mới nói cái gì? Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Giao nhi, chúng ta không ở cùng nhau, chẳng lẽ ngươi muốn cùng người khác trụ sao? Không đúng, ngươi vừa mới không phải nói như vậy. Nam Lạc Giao từng bước một tới gần hắn. Giao Nhi, ngươi hiểu lầm. A, ngươi, không, muốn. Nam Lạc Giao không đợi hắn nói xong, dùng tay chảo hắn ngứa, nàng còn cũng không tin, chính mình đánh không lại hắn còn không thể ở địa phương khác tìm điểm nhược điểm của hắn. Giao Nhi, ta sai rồi, ngươi, tha ta Đông Ngự Phong bị Nam Lạc Giao chảo cả người khó chịu, thậm chí còn xử không thượng sức lực. Trời biết, hắn sợ nhất chính là bị người gãi ngương ngứa, cũng không có người dám như vậy chảo chính mình ngứa, bất quá hiện tại cũng chỉ có nàng một người dám như vậy đối đãi hắn. Nam Lạc Giao mới không chịu hắn uy hiếp, nếu đã biết nhược điểm của hắn, tự nhiên không nghĩ buông tha, trên tay động tác cũng là nhanh hơn tốc độ. Giao Nhi, ngươi nếu là ha ha ha, ở ha ha không buông tay, ha ha cũng đừng trách ta không khách khí. Đông Ngự Phong bị nàng chảo thật sự khó chịu. Xem ngươi còn uy hiếp không uy hiếp ta, làm ngươi miệng không che đậy. Nam Lạc Giao càng chơi càng hăng say, căn bản không đem Đông Ngự Phong uy hiếp nghe lọt vào tai chung. Đông Ngự Phong thật sự là chịu đựng không được, chịu đựng nàng kia tay nhỏ tắc quái, thừa dịp nàng không được ý dưới tình huống, bắt lấy nàng kia hai chỉ tắc quái tay, thuận thế kéo vào chính mình trong lòng ngực. Đột nhiên bị bắt lấy Nam Lạc Giao, lại đâm vào trong lòng ngực hắn, nghe thấy được kia thuộc về hắn độc đáo nhàn nhạt thú hương, thân mình nao nao. Đông Ngự Phong cảm nhận được trong lòng ngực tiểu nữ nhân an tĩnh lại, mềm mại thân thể mềm mại trong ngực, làm hắn trong lòng gợn sóng không chừng. Ôm nàng thật thoải mái, hảo tưởng như vậy ôm nàng không bỏ. Nam Lạc Giao nghe được hắn kia mạnh mẽ hữu lực tim đập, một chút lại một chút, thanh thanh lọt vào tai, rõ ràng vô cùng, đây là nàng trừ bỏ ca ca bên ngoài, lần đầu tiên chân chính nghe được một người nam nhân tim đập, nguyên lai, là loại này thanh âm. Giao Nhi Đông Ngự Phong thanh âm mềm nhẹ, trừ bỏ đối mặt Nam Lạc Giao, những người khác đều chưa từng nghe qua nhu. Ngươi, tính toán ôm tới khi nào? Liên ở không khí thực hòa hợp, rất có tình thú, Đông Ngự Phong còn muốn nói gì thời điểm, Nam Lạc Giao một câu, đánh vỡ có chút ấm áp trường hợp. Đông Ngự Phong lại nắm thật chặt chính mình cánh tay, hắn không nghĩ buông ra nàng, hiện tại hắn trong lòng tràn đầy đều là nàng. Nàng giống như là anh Túc, chỉ cần đụng chạm một chút, liền khó có thể tự kiềm chế. Giao Nhi, ôm ngươi thật thoải mái. Đông Ngự Phong Nam Lạc Giao một phen hắn đẩy ra, hung tợn nhìn hắn, ngươi có sở thích luyến đồng. Giao Nhi chỉ giao cho. Đông Ngự Phong cũng không giận giận, nếu Nam Lạc Giao không đem chính mình đẩy ra, vậy không phải Nam Lạc Giao. Mặt chữ thượng y tứ. Nam Lạc Giao nói xong không ở phản ứng hắn, giữ cửa khẩu sọt che sách lại đây, nồi chén, cái muỗng, chiếc đũa, gạo, toàn bộ đem ra. Ngươi nếu là không muốn ăn cơm, vậy ngươi liền đứng ở nơi đó đừng cử động. Ai? Hiện giờ có thể như vậy sai xử hắn cũng chỉ có trước mắt cái này chỉ độn tiểu nha đầu. Đông Ngự Phong vẫn là nhận mệnh giúp đỡ cùng nhau nấu cơm. Đi, tìm một ít tuổi lửa. Đi, nhìn xem có hay không thủy. Còn có, nhìn xem có hay không cái gì đồ ăn. Đông Ngự Phong nhận mệnh nghe theo Nam Lạc Giao phân phó, 10 phần 10 chính là một cái hạ nhân bộ dáng, nơi nào còn có thái tử điện hạ bộ dáng. Chương 390 yêu Nam Nhu Tỉnh, 20. Nam Lạc Giao làm một cái cây đuốc, Đông Ngự Phong giúp đỡ Nam Lạc Giao nấu cơm. Chân tay vụ về, luôn là đem Nam Lạc Giao khí muốn đem hắn chủ phi. Liên ở hai người làm cơm chiều thời điểm, Thiên Sơn Thôn đã xảy ra chuyện. Liên ở thôn trưởng làm chính mình đại nhi tử cho bọn hắn tặng đồ thời điểm. Một vị thôn dân hoang mang rối loạn chạy tới nhà bọn họ. Thôn trưởng, không hảo, không hảo. Lao tứ, ra chuyện gì, như thế nào hoang mang rối loạn. Thôn trưởng, Sơn Phỉ, tới. Lao tứ lắp bắp rốt cuộc nói xong một câu. Bang! Ngươi, nói chính là thật sự. Thôn trưởng kinh hãi, Sơn Phỉ như thế nào sẽ ở ngay lúc này vào thôn? Thiên chân vạn sắc, đối phương đã nhập thôn, tới người còn không ít. Này, vậy phải làm sao bây giờ a? Lao ra. Trương Thị sợ tới mức bắt đầu run run. Không đổi, ta đây liền đi xem. Thôn trưởng vẫn là tương đối bình tĩnh, vung trong tay đồ vật, nhanh chóng đi ra ngoài. Đinh Quý cùng Đinh Phú cùng nhau đi theo thôn trưởng hướng tới bên ngoài đi đến. Nói cho các ngươi, nhanh đưa đồ vật lấy ra tới, còn có chưa xuất các cô nương, đều cho ta kêu ra tới, bằng không một hồi làm chúng ta lục soát, hậu quả các ngươi chính mình tưởng. Một người mặc sơn tặc quần áo, khiêng đại đao, diện mạo tục tằng nam tử, Tiêu Căng ngạo mạn hướng về phía những cái đó chất thành một đống các thôn dân, lớn tiếng ồn ào. Bốn phía trên đại thụ, còn cột lấy cây đuốc, đem chung quanh chiếu sáng trưng. Cùng các ngươi nói chuyện đâu, đều nghe thấy được không có. Một cái khác sơn phỉ, nhìn bọn họ không có người ta nói lời nói, lập tức đứng ra đối với bọn họ thét to. Vị này Sơn, Sơn Đại Vương, ngươi nhìn xem chúng ta thôn đều đã thành cái dạng này xe, ăn bữa hôm lo bữa mai, nơi nào còn có cái gì lương thực. Cầu xin ngươi xin thương xót liền buông tha chúng ta đi. Trong đó một cái lá gan khá lớn thôn dân tráng lá gan đứng lên đối với bọn họ cầu đạo. Ít nói vô nghĩa, có thể lấy ra tới nhiều ít liền lấy ra tới nhiều ít, còn có các gia cô nương toàn bộ cho ta kêu ra tới. Này các thôn dân bắt đầu luống cuống, muốn nói sơn phỉ đoạt điểm lương thực cũng liền thôi, hiện tại liền người đều đoạt, vậy phải làm sao bây giờ? Đại gia đừng hoảng hốt, chờ thôn trưởng tới lại nói. Ta cho các ngươi một nén nhang thời gian. Nếu các ngươi lại lấy không ra chúng ta muốn đồ vật, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Đại hán trực tiếp thanh đao hướng trên mặt đất một ném, kia đao trực tiếp chôn vào trên mặt đất. Ông đám người một trận sao động, trơ mắt nhìn kia một thanh đại đao liền như vậy cắm trên mặt đất, xem đối phương nhẹ nhàng như vậy liền làm được, chứng minh những người này là tới thật sự. Các thôn dân, ngươi xem ta xem ngươi không một cái dám ở nói chuyện. Thôn trưởng tới. Không biết là ai thét to một tiếng. Tất cả mọi người hướng tới thôn trưởng ra phương hướng nhìn lại, ngay cả những cái đó sơn phỉ nhóm cũng đi theo nhìn qua đi. Ba bốn người nhanh chóng chiều bên này đi tới, thôn trưởng Đinh Kim cùng hắn kia hai cái nhi tử, còn có lão tứ. Thôn trưởng ở nhìn đến một đám sơn phỉ nên ngang ngăn chặn ra thôn đường đi, còn như vậy kiêu ngạo ngồi ở chỗ kia đối, nhìn dáng vẻ không cho đồ vật, liền thề không bỏ qua bộ dáng. Lão hủ Đinh Kim, gặp qua chư vị. Thôn trưởng sơn phỉ chắp tay thi lễ. Ít nói nhảm, lão đầu nhi cho các ngươi một nén nhang thời gian giao ra lương thực cùng chưa xuất giá cô nương, bằng không, hôm nay kết cục các ngươi chính mình suy nghĩ. Này, chư vị đại nhân, chúng ta thật sự lấy không ra cái gì lương thực, thỉnh các ngươi vong khai một mặt đi. Thôn trưởng khẩn cầu. Đại ca, nếu không cho bọn hắn điểm giáo huấn, bằng không bọn họ còn tưởng rằng chúng ta là giấy đâu. Chương 391 yêu nam giấm, 1, thêm càng. Chỉ thấy cái kia bị gọi đại ca nam tử, thân xuyên da hổ làm quần áo, bao vây lấy hắn kia thon dài thân hình, một đầu đen nhánh tóc dài tùy ý trói buộc ở sau đầu, còn lại toàn bộ rơi rụng ở sau người. Trên mặt mang theo một cái giữ tợn mặt nạ, lười biếng ngồi ở kia ghế trên, nhìn trong đám người sao động, không hề có muốn phản ứng ý tứ. Chờ! Nam tử chỉ là nhẹ nhàng hộp ra như vậy một chữ. Thanh âm lười biếng, liền giống như hắn lười biếng nằm ở nơi đó giống nhau. Hỏi chuyện tiểu đệ nghe được đại ca nói, cũng minh bạch hắn đây là có ý tứ gì. Liền đối với trong đám người nói. Ta đại ca nói, một nén nhang lúc sau, các ngươi nếu là không giao ra lương thực cùng cô nương, chúng ta đây huyết tẩy thôn trang. A. Ô ô ô. Vậy phải làm sao bây giờ a? Ô ô ô. Các thôn dân luôn cuống, có khe khe nói nhỏ, có đã khóc ra tới. Bọn họ là thật sự rốt cuộc lấy không ra đồ vật. Các ngươi này đó ai ngàn đao sơn phỉ, liền sẽ ước hiếp chúng ta này đó dân chúng, có bản lĩnh đi cường quan phủ a. Trong đám người có người phẫn nộ rồi, hướng về phía bọn họ giống. Ngươi, ai nói, cấp lao tử đứng ra. Đại hán xách lên chính mình đao, hướng tới đám người đi đến. Tiểu Phương biết được sơn phỉ nhóm lại tới nữa, nàng ở nhà đã lo lắng lại sợ hãi, đột nhiên nhớ tới Nam Lạc Giao theo như lời quá một câu. Nàng liền chạy ra chính mình ra sân, hướng tới phía tây chạy tới. Không có tìm được rau xanh hai người, cũng không có chờ đến thôn trưởng ra tặng đồ lại đây hai người, chậm rãi uống gạo trắng cháo. Đông Ngự Phong ăn cơm văn nhã ưu nhã, điểm này làm Nam Lạc Giao xem đó là ghen ghét hâm mộ hận a, nhìn nhìn lại chính mình ăn tướng, nàng đều cảm thấy ngượng ngùng. Nàng trước kia ăn cái gì không phải cái dạng này, có thể là bởi vì chiếm cư thân thể này, nàng lại đem hết thể đều dứt bỏ rồi. Cho nên, cũng liền không có ở chú ý chính mình ngôn hành cử chỉ. Phần 127. Giao Nhi, ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Đông Ngự Phong cười như không cười nhìn đối diện tiểu nữ nhân, ánh mắt kia tựa như hắn là nàng trong miệng bữa ăn ngon giống nhau, hận không thể đi lên cắn thượng một cắn. Hừ, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta thấy? Ta hai cái đôi mắt đều nhìn đến ngươi xem ta. Ngươi không xem ta, như thế nào biết ta đang xem ngươi? Chứng minh là ngươi đang xem ta. Nam Lạc Giao rảo biện nói. Đông Ngự Phong thong thả ung dung ăn xong, sau đó buông chén đũa, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Nam Lạc Giao. Ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Ngươi không xem ta như thế nào biết ta đang xem ngươi? Đông Ngự Phong dùng Nam Lạc Giao nói, lại đổ trở về. Ngươi! Hừ! Ta đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Nam Lạc Giao nói xong, liền bắt đầu thu thập chén đũa. Nàng biết nếu chờ Đông Ngự Phong đi thu thập chén đũa, đó là không có khả năng, còn không bằng chính mình thu thập lợi hại. Lạc Giao, không hảo, Lạc Giao không hảo. Tiểu Phương hoang mang rối loạn chạy tới. Thối tăm cây đuốc hạ, Tiểu Phương sắc mặt bảy biện ra hồng màu vàng. Nam Lạc Giao nghe được Tiểu Phương nói, lại cầm trong tay chén đũa thả xuống dưới. Tiểu Phương đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, người chậm rãi nói. Lạc Giao, Sơn Phỉ tới. Tiểu Phương thở hổn hển đỡ cửa lung lay sắp đổ khung cửa nói. Nam Lạc Giao cùng Đông Ngự Phong lập tức đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Phương, hiện tại những cái đó hỗn đản ở nơi nào? Nam Lạc Giao tức giận nói không lựa lời. Ở, trong thôn tâm, cha ta đã chạy tới nơi. Tiểu Phương, ngươi về trước ra đi, chuyện này dạy cho chúng ta. Nam Lạc Giao nói xong, lại nhìn về phía Đông Ngự Phong. Uy, ngươi được không? Chương 392 yêu nam giấm, 2, thêm càng 2. Uy, ngươi được không? Đông Ngự Phong. Hắn như thế nào liền cảm thấy những lời này có điểm nghĩa khác đâu? Cái gì gọi là ngươi được không? Nàng không biết, có một số việc, là không thể hỏi nam nhân được chưa sao? Giao Nhi, ngươi tuổi còn quá tiểu, chờ thêm 2 năm ngươi thử xem liền biết ta được chưa? Đông Ngự Phong ái muội đối với nàng nói. Nam Lạc Giao. Ngươi đầu óc không bệnh đi. Ta hỏi ngươi đối phó những cái đó sơn phỉ ngươi được chưa? Giao Nhi, nói chuyện muốn nói rõ bạch, bằng không thực dễ dàng khiến cho người hiểu lầm. Ngươi nói những cái đó sơn phỉ ở trong mắt ta giống như là con kiến giống nhau. Chờ một chút, chúng ta tỉ thí một chút, xem ai chảo người tương đối nhiều, như thế nào. Ngươi đây là ở cùng ta đánh cuộc. Ân, xem như đi, ngươi đánh cuộc hay không đi. Giao Nhi, tiền đặt cược là cái gì? Đông Ngự Phong tinh thần tỉnh táo. Cái này đúng vậy, tiền đặt cược là cái gì đâu? Nam Lạc Giao phạm sầu. Không bằng như vậy đi, tiền đặt cược liền, ai thua phải thân đối phương một chút, ngươi xem thế nào? Nam Lạc Giao. Nị mạ, đây là cái gì tiền đặt cược? Mặc kệ thắng thua nàng đều có hại được không, nàng mới không làm đâu. Không được, ngươi cái này tiền đặt cược ta không tiếp thu, thắng thua ta đều có hại, ngươi tưởng đến Mỹ. Nam Lạc Giao quyết tuyệt. Nói giỡn, nàng lại không phải ngốc ngũ. Kia như vậy đi, ai thua ai liền để yêu cầu, đối phương cần thiết đáp ứng, thế nào? Đông Ngự Phong nghĩ nghĩ, đây là biện pháp tốt nhất. Hảo, nhưng là, yêu cầu không thể quá phận. Thành Giao. Đông Ngự Phong hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng, mang theo một tia thực hiện được, mặc kệ là ai thua ai thắng, hắn cũng không có hại. Đi. Hai người nhanh chóng hướng tới trong thôn tâm chạy tới. Tiểu Phương ngốc ngốc nhìn hai người thường xuyên qua lại đối thoại, có điểm không hiểu ra sao đâu. Ai nha? Mặc kệ, chính mình cũng đi xem. Tiểu Phương cũng đi theo chạy hướng trong thôn tâm phương hướng. Nói, vừa mới kia lời nói là ai nói? Có loại cùng lão tử đứng ra. Thiếu dấu đầu lộ đuôi sợ hãi rụt rè. Đại hán xách theo đao, đối với đám người, chỉ tới chỉ đi. Trôi này đại đao đối với ai, ai liền kinh hô một tiếng. Liền sợ ngay sau đó kia cây đại đao liền dừng ở chính mình trên người. Đại hán nhìn chính mình làm ra tới hoảng sợ không khí, làm cho bọn họ sợ hãi không thôi, trong lòng phi thường vừa lòng bọn họ thái độ. Đại ca, một nén nhang thời gian mau tới rồi. Một cái nhỏ gầy sơn phỉ đối với ngồi ở ghế trên nam tử nói. Mang theo mặt nạ hắn căn bản làm người nhìn không ra hắn dung mạo, chỉ có thể từ kia thon dài thể trạng thượng nhìn ra, đối phương là một vị tuổi trẻ nam tử. Lục soát, chắn giả chết. Nam tử nói, làm người nghe xong không hàn mà túc. Các thôn dân nghe được lời hắn nói, có đã dọa ngất đi rồi, còn có đã ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn lên. Mà, những cái đó nam tử một đám tức giận nhìn nhóm người này sơn phỉ, đôi mắt nô lên, trong tay gắt gao nắm cái cuốc, xẻng linh tinh công cụ. Nếu giết người không đền mạng, như vậy này đó các thôn dân nhất định sẽ đem này đó ai ngàn đao sơn phỉ giết được phiến giáp không lưu. A. Hảo càn dỡ khẩu khí. Nam Lạc Giao dùng nhanh nhất tốc độ đuổi lại đây, liền nghe được kia một tiếng chắn giả chết nói. Mọi người nghe được một cái thanh thúy thanh âm, nhanh chóng xẹt qua mọi người đỉnh đầu, dừng ở trong thôn tâm, cùng Sơn Phỉ đối lập đứng, khí thế bức người. Thôn trưởng nhìn đến người tới, trong lòng kinh hãi, chạy nhanh tiến lên. Công tử, cô nương, bọn họ đều là Sơn Phỉ không dễ chọc, các ngươi vẫn là trốn một trốn đi. Đối với thôn trưởng hảo tâm nhắc nhở, Nam Lạc Giao nhiều ít có điểm cảm động, tục ngữ nói, hoạn nạn thấy chân tình, giờ phút này liền ứng chứng nhân tâm. Chương 393 yêu nam giấm, 3. Thôn trưởng, ngươi yên tâm, ngươi hiện tại lập tức mang theo người toàn bộ rời đi, nơi này giao cho chúng ta là được. Nam Lạc Giao tin tưởng tràn đầy. Này, Nam cô nương, các ngươi hai người sao có thể đối phó được như vậy một đám Sơn Phỉ nột. Thôn trưởng vẫn là có điểm không yên tâm. Thôn trưởng, ngươi chiếu ta nói đi làm là được, trong chốc lát thương tới rồi ai. Chúng ta đây không phụ trách nhiệm. Thôn trưởng thấy bọn họ khăng khăng như thế cũng chỉ hảo thỏa hiệp, hướng về phía trong đám người phất phất tay. Đám người một đám bắt đầu sau này thối lui. Ghế trên Sơn Phỉ đầu ở nhìn đến Nam Lạc Giao dung nhan thời điểm, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, không hề có đi xem Đông Ngự Phong. Các ngươi, đem nàng cho ta bình yên vô sự bắt lấy. Nam tử thanh âm cực nhẹ, mang theo nhất định phải được khẩu khí. Ngươi, muốn nàng, nhưng hỏi qua ta. Đông Ngự Phong lại khôi phục dĩ vãng thanh lãnh, nghe được kia Sơn tặc thế nhưng điểm danh muốn bắt Nam Lạc Giao, hắn liền lửa giận ngập trời. Hừ, ta không cần hỏi ngươi, ta muốn, còn không có không chiếm được. Nam tử thanh âm mang theo khinh miệt. Phải không? Đông Ngự Phong trào phúng nhìn hắn. Đối với một cái Sơn Phỉ nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp đem hắn đánh ngã không phải được. Nam Lạc Giao khẩu khí không tốt, phải biết rằng, nàng là hận nhất loại này khinh thiện sợ ác người. Những cái đó bọn Sơn tặc nhìn đến một đôi tuyệt thế giai nhân đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, trong ánh mắt đều mạo tà quang, loại này ưu vật bọn họ khi nào gặp qua. Phòng trưng tại đây trên đời cũng không nhiều lắm thấy đi. Nhìn một cái kia tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ, quá mỹ, mỹ đến làm cho bọn họ trong lòng miều chảo giống nhau ngứa. Đang xem kia nam tử, yêu người ta, bất quá hắn là nam. Cái này làm cho những cái đó Sơn tặc chỉ có thể hâm mộ hắn dung mạo. Giao Nhi, ngươi, cẩn thận một chút. Đông Ngự Phong nhanh chóng từ chính mình bên hông lấy ra chính mình kiếm. Nam Lạc Giao lúc này mới thấy rõ ràng, nguyên lai hắn bên hông kia tinh xảo eo khấu là nhuyễn kiếm, liền như vậy quấn quanh ở hắn trên người, sẽ không sợ, chính mình chết ở chính mình dưới kiếm. Ân, ta đã biết. Nam Lạc Giao nhanh chóng ở chung quanh tìm kiếm cái gì? Mắt sắc nàng nhìn đến mổ ra đầu tưởng thượng một đống dây thừng. Hai cái xoay người, nháy mắt đem dây thừng lấy ở trong tay. Tiểu tặc nhóm, hôm nay cô mãi mãi khiến cho các ngươi có đến mà không có về. Nam Lạc Giao tiếng vừa mới rơi xuống, xách theo dây thừng vọt đi lên. Sơn Phỉ xem sự tình đã phát triển đến nước này, đối phương cũng không giống như là ở nói giỡn, vì thế đều sôi nổi bắt lấy chính mình vũ khí, đi theo vọt ra. Nam Lạc Giao chính là một chút hơi nước không lưu, chỉ thấy nàng thả người nhảy, bay lên trời, lại hướng không trung gập lên thân tới, xuống phía dưới xoay tròn. Dây thừng cũng đi theo quăng đi ra ngoài, nhanh chóng tập kích những cái đó xông lên Sơn Phỉ nhóm. Những cái đó xung thượng Sơn Phỉ nhất thời không đề phòng một cái tiểu cô nương võ công như thế cao, đều ăn buồn mệt. Tiếp theo, nàng lăng không thuận thế lại khuất thân hướng về phía trước vừa chuyển, nàng trái ngược hướng ngầm hàng. Dây thừng cũng đi theo xoay một vòng tròn, đem trong đó một cái Sơn Phỉ trói buộc toàn thân, làm hắn không thể động đậy. Một màn này thượng các thôn dân đều xem ngây người. Rồi tay nhanh chóng lưu loát, một chút cũng không ướt át bẩn thỉu, cứ như vậy chế phục một cái Sơn Phỉ, này cũng làm những cái đó các thôn dân an tâm không ít. Các huynh đệ, cẩn thận một chút, bắt lấy cái này tiểu cô nương. Đại hán nhìn đến chính mình huynh đệ bị cái này tiểu nha đầu cấp bắt được. Trong lòng không phục lắm. Là một đám Sơn Phỉ lại lần nữa hướng tới Nam Lạc Giao công qua đi. Đông Ngự Phong cầm trong tay phần mềm, liền như vậy uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó, nhìn đối diện nam tử động tác. Chương 394 yêu nam giấm, 4. Đông Ngự Phong cầm trong tay phần mềm, liền như vậy uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó, nhìn đối diện nam tử, hẹp dài mắt phượng mang theo không ai bị nổi thái độ. Ghế trên nam tử liền như vậy ngồi ở chỗ kia, cũng mặc kệ chính mình thủ hạ hay không bị bắt, nghiền ngẫm nhìn này hết thảy, càng là đem Nam Lạc Giao sở hữu hành động toàn bộ thu vào trong mắt. Trong mắt tinh quang cũng là càng ngày càng nhiều. Đông Ngự Phong nhìn đến hắn cứ như vậy làm lơ chính mình, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Nam Lạc Giao trên người, cái này làm cho hắn cảm thấy chính mình đồ vật bị người mơ ước, trong lòng lửa giận cũng đi theo trào ra. Chỉ nhìn đến hắn thân mình động, cuối cùng ngừng ở Nam Lạc Giao bên người, một phen đem nàng ôm lên, rời đi những người đó đàn. Xoay người sau, sơn phỉ nhóm giống như là hạ sủi cảo như vậy, Phúc Đông nhanh chóng ngã trên mặt đất. Nam Lạc Giao. Hắn muốn hay không như vậy đả kích người. Bất đắc dĩ, Nam Lạc Giao đành phải cầm trong tay dây thừng ném xuống đất. Đôi mắt đẹp trừng mắt hắn. Các ngươi còn không đem những người này cấp trói lại. Đông Ngự Phong thanh lanh thanh âm, truyền vào thôn dân trong thai. Giờ phút này các thôn dân vẫn là trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy. Hơn nữa, này hai cái không biết từ địa phương nào chạy ra người, võ công như vậy cao, lập tức liền chế phục này đó sơn phỉ. Thôn trưởng trước hết phản ứng lại đây, vội vàng tiếp đón trong thôn bọn đại hán, mang theo dây thừng đi đem những cái đó ngã xuống sơn tặc phỉ cấp trói lại. Hiện tại chỉ còn lại có sơn phỉ đầu một người, một cái quang côn tư lệnh, chính là, hắn như cũng là ngồi ở chỗ kia, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Đông Ngự Phong đặt ở Nam Lạc Giao bên hông tay. Ánh mắt lạnh băng có thể giết người. Giao nhi, ngươi thua, đợi lát nữa thực hiện tiền đặt cược biết không? Đông Ngự Phong cố ý ở Nam Lạc Giao bên thai nhẹ giọng mưa phùn, phảng phất ở biểu thị công khai chủ quyền. Nam Lạc Giao vô ngữ phiên hắn liếc mắt một cái. Hừ, còn không phải là một cái tiền đặt cược sao? Tỷ con đổ khởi. Ghế trên nam tử rốt cuộc nổi giận, chính mình thật vất vả coi trọng một nữ tử, chính là không nghĩ tới đối phương bên người còn có như vậy một cái dung mạo, võ công đều không thua cùng chính mình, hắn sao có thể cam tâm? Nam tử động. Ra tay nhanh chóng hướng tới Đông Ngự Phong quan trọng bộ vị đánh tới. Phần 128. Đông Ngự Phong lại không phải vật chết, sao có thể làm hắn đánh trúng, lập tức buông ra Nam Lạc Giao, đón đi lên. Hai người giao chiến lại cùng nhau, Đông Ngự Phong chiêu chiêu tàn nhẫn, đối phương có điểm chống đỡ không được. Hai người giao thủ không dưới 10 cái hiệp, kia mặt nạ Nam đã bại hạ trận tới. Ngươi, hừ, muốn sắt muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mặt nạ Nam một bộ sĩ khả sát bất khả nhục thái độ. Đông Ngự Phong nhanh chóng ở trên người hắn điểm vài cái, phong bế hắn các đại huyệt vị, làm hắn rốt cuộc sử không ra công phu, lúc này mới thu chính mình kiếm. Ngươi, hừ. Mặt nạ Nam biết chính mình nói lại nhiều đều là tốn công vô ích, cũng dứt khoát không ở hé răng. Chính mình bị đối phương phong huyệt vị, không dùng được công phu, chẳng khác nào là một cái phế nhân, hắn cũng không nghĩ đang nói cái gì. Cảm ơn hai vị. Các ngươi quả thực chính là chúng ta trong thôn đại ân nhân nột. Hôm nay nếu không có các ngươi ở, phỏng chừng chúng ta liền tao hương. Thôn trưởng vẻ mặt cảm kích nói. Lúc này, mặt khác các thôn dân cũng đều xông tới, đối với bọn họ sôi nổi nói lời cảm tạ. Công tử, cô nương cảm ơn các ngươi hôm nay ân cứu mạng. Một ít cô nương gia đã sớm bị Đông Ngự Phong dung mạo còn có công phu cấp thuyết phục, một đám đều hướng tới hắn chen chúc lại đây. Nam Lạc Giao cũng là cười tủm tỉm trả lời, không cần cảm tạ, loại sự tình này ai gặp đều sẽ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, huống chi các ngươi hiện tại như vậy nghèo khổ. Chúng ta như thế nào không biết xấu hổ khoanh tay đứng nhìn đâu. Chương 395 yêu Nam Giấm, Nam. Tóm lại, các ngươi hiện tại chính là chúng ta ân nhân, hẳn là tiếp thu chúng ta nhất bái. Thanh âm chưa dứt, các thôn dân một đám quỳ trên mặt đất. Các ngươi mau đứng lên, đứng như vậy. Ta nhưng chịu không dậy nổi, như vậy chẳng phải là muốn chết sát ta sao? Nam Lạc Giao cuống quýt nâng dậy bọn họ. Mà những cái đó các cô nương một đám đi hướng Đông Ngự Phong. Ân nhân, cảm ơn ngươi ân cứu mạng, thỉnh tiếp thu chúng ta nhất bái. 7-8 cái nữ tử đối với Đông Ngự Phong hơi hơi hành lễ, động tác không tính quá quy phạm, nhưng là miễn cưỡng có thể không có trở ngại. Đông Ngự Phong tự nhiên sẽ không phản ứng các nàng, lôi kéo Nam Lạc Giao muốn đi. Những cái đó các cô nương một đám mặt mang thất vọng thần sắc, nhìn kia tuyệt mỹ bất phàm nam tử. Uy, ngươi chờ một chút, này không phải còn không có xử lý xong sao? Nam Lạc Giao tránh thoát hắn tay, chỉ vào trên mặt đất sơn phỉ nói. Làm cho bọn họ còn đi. Đông Ngự Phong khóc khóc nói. Ngươi làm những cái đó thôn dân giải quyết. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể hảo hảo xử lý sao? Nam Lạc Giao không cao hứng nhìn bọn họ. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Đông Ngự Phong nhìn nàng lại muốn tức giận dấu hiệu, lập tức ngữ khí mềm xuống dưới. Nam Lạc Giao tự nhiên cảm giác được hắn thái độ biến hóa, cũng không tốt ở cùng hắn phát hỏa, đành phải cũng chậm lại chính mình ngữ khí. Phế đi bọn họ võ công, cầm nhiều ít đồ vật toàn bộ còn trở về, còn có, muốn giúp này đó các thôn dân làm việc nhà nông. Nam Lạc Giao nói ra ý nghĩ của chính mình. Giao nhi, trừ bỏ bọn họ lao đại, những cái đó đều là tép dịu, căn bản là sẽ không cái gì võ công, nhiều lắm cũng liền một chút hoa chiêu mà thôi, này không cần để ý, bọn họ lao đại đã sớm bị ta phong bế bảy gân tám mạch, hiện tại liền cùng một người bình thường không có gì hai dạng. Đông Ngự Phong khó được cùng Nam Lạc Giao giải thích một chút. Nam Lạc Giao nghe xong cũng liền an tâm rồi, sau đó xoay người, nhìn các thôn dân không biết làm sao nhìn chính mình. Các ngươi đem những người này trước nốt lại, bọn họ hang ổ bên trong khẳng định có ngày thường cướp đoạt lương thực, các ngươi có thể dẫn người đi đem đồ vật bắt lấy tới, ngày mai liền đem này đó sơn phỉ nhóm phân đến các gia đi làm việc nhi. Nam Lạc Giao từ chính mình trong lòng ngực mặt móc ra một cái bình nhỏ, kỳ thật là từ trong không gian mặt lấy ra tới. Cái chai, nàng đưa cho thôn trưởng, nơi này là một ít khống chế bọn họ dược, ngươi cho bọn hắn mỗi người uy đi xuống một viên, nói cho bọn họ, chỉ cần bọn họ có nhị tâm, lập tức sẽ độc phát sinh vong. Đương nhiên, ngươi muốn đem này đó lợi hại chỗ, cùng bọn họ nói một lần. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nói, thôn trưởng nhìn nàng đưa qua bình nhỏ, lại nghe nàng nói đây là độc dược, hắn do dự mà không biết có nên hay không tiếp. Nam Lạc Giao biết hắn đây là có ý tứ gì, cũng biết hắn ở băn khoăn cái gì. Vì thế, tiến lên hai bước nhỏ giọng nói, thôn trưởng yên tâm, này bất quá là hù dọa bọn họ, bên trong phóng đều là thuốc bổ, đây cũng là vì hạn chế bọn họ hành động mà bị bất đắc dĩ hạ sách. Thôn trưởng nghe xong nàng giải thích, tâm cũng thả xuống dưới, duỗi tay tiếp nhận cái chai. Cảm ơn Nam cô nương tưởng thật chú đáo. Không cần cảm tạ, những việc này liền giao cho các ngươi đi làm, chúng ta liền đi trước nghỉ ngơi, nhớ rõ, đi trên núi đem lương thực toàn bộ làm xuống dưới, có cái gì liền dọn cái gì, tận lực cái gì đều không cần dư lại, tốt nhất đem hắn hang ổ đều cấp tiêu. Hảo, lão hủ đã biết. Thôn trưởng theo tiếng. Mặt nạ nam nghe Nam Lạc Giao nói, khoe miệng chịu vài cái này nha đầu thật tàn nhẫn, thế nhưng không cho hắn lưu đường sống, cũng thế, không làm này hành, hắn còn có rất nhiều đường ra. Cùng lắm thì, hắc hắc. Mặt nạ nam nhìn chằm chằm Nam Lạc Giao bóng dáng, gợi lên khoe miệng, đương nhiên một màn này, cũng không có người nhìn đến. Chương 396 yêu nam giấm, 6. Nay một đêm, thiên sơn thôn các thôn dân, xôi trào, bắt được sơn phỉ không nói, bọn họ còn suốt đêm dẫn người lên núi phỉ hang ổ, đem sở hữu lương thực toàn bộ dọn hạ sơn. Đem trên núi có thể sử dụng đồ vật toàn dọn xuống dưới, cuối cùng một phen lửa đốt thổ phỉ hoa. Mặt nạ nam cũng không có để ý tới này đó, hắn đi theo Nam Lạc Giao bọn họ, đi tới bọn họ sở trụ sân, ở sân nội, nghỉ ngơi cả đêm. Ngày hôm sau, Nam Lạc Giao ra tới thời điểm, kinh ngạc nhìn trong viện lão hổ áo da nam tử, trên mặt còn mang theo dữ tợn mặt nạ. Đông Ngự Phong theo sát Nam Lạc Giao đi ra nhà ở, nhìn đến mặt nạ nam ở sân nội, đôi mắt lập tức mang lên một tia tức giận, bất quá thực mau hắn liền thu hồi chính mình cảm xúc. Ngươi đi múc nước cho ta rửa mặt. Nam Lạc Giao mang theo tức giận, đối với Đông Ngự Phong phân phó nói. Vừa nhớ tới đêm qua, cái này mặt dày mày dạn ra hỏa thế nhưng trộm sờ lên chính mình giường, nàng liền một bụng hỏa khí, tốt xấu hắn không có làm ra cái gì quá mức hành động, bằng không nàng muốn đem hắn thiến lại nói. Nói chính mình tối hôm qua như thế nào ngủ đến như vậy thuộc đâu. Thật là nghĩ trăm lần cũng không ra. Đông Ngự Phong ngược lại cười tủm tỉm nhìn nàng, sau đó nghe lời xách theo thùng đi múc nước. Hai người đem trong viện mặt nạ nam coi như không khí, phảng phất không thấy được giống nhau. Chờ Đông Ngự Phong đi rồi lúc sau, mặt nạ nam lúc này mới hướng tới Nam Lạc Giao đi đến, ánh mắt loáng thoáng có điểm chờ mong. Có điểm ý cười. Hải, mỹ nhân, ta kêu Sở Thiên Ly, không biết ngươi như thế nào xưng hô. Nam Lạc Giao. Hiện tại sơn phỉ tên đều như vậy văn nhã sao. Nam Lạc Giao nhìn hắn này một thân, lắc đầu. Sở Thiên Ly nhìn đến Nam Lạc Giao đối với hắn lắc đầu, chính hắn cũng cúi đầu nhìn một chút chính mình. Lại nhìn Nam Lạc Giao, tức khắc liền minh bạch nàng đây là cái không thú vị. Ngươi có thể hay không cởi bỏ ta trên người huyệt đạo, ta bảo đảm không ở làm chuyện xấu. Hắn muốn đi đổi một bộ quần áo, còn phải hảo hảo thu thập một phen, không thể làm nàng ghét bỏ chính mình. Ta vì cái gì muốn thả ngươi, nếu võ công bị phòng, vậy ngươi liền thành thật điểm. Nam Lạc Giao mới mặc kệ hắn đâu, nói xong không ở để ý tới hắn. Sở Thiên Ly biết chính mình hiện tại nói cái gì đều không có dùng, ai làm chính mình là thổ phỉ sự tình làm nàng đã biết đâu. Sở Thiên Ly không nói một lời hướng tới bên ngoài đi đến, hắn phải dùng nhanh nhất tốc độ, trở lại chính hắn bí mật căn cứ. Nam Lạc Giao nhìn chạy ra đi người, bĩu môi, sau đó chờ Đông Ngự Phong đem thủy đánh trở về. Đông Ngự Phong cũng là dùng nhanh nhất tốc độ đánh một xô nước trở về, nguyên bản cái gì đều không cần làm. Y tới rôi tay cơm tới há mồm Đông Ngự Phong, lại ở Nam Lạc Giao nơi này cái gì đều phải làm. Một xô nước thực mau để ra trở về, ở không có nhìn đến cái kia xấu xí nam tử thời điểm, Đông Ngự Phong hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giao nhi, cái kia xỉu bắt quái đâu? Đối, ở trong mắt hắn Sở Thiên Ly chính là xỉu bắt quái, ai làm hắn một thân thổ phỉ giả dạng, còn mang theo cái giữ tợn mặt nạ, ở trong mắt hắn người này lớn lên chính là xấu. Đi rồi. Nam Lạc Giao nhàn nhạt trả lời hắn một câu. Nga. Đi rồi hảo. Đi hảo. Lạc Giao, Đông công tử, sớm, cha ta làm ta thỉnh các ngươi đi ăn cơm, trong thôn vì cảm tạ các ngươi, cố ý làm rất nhiều ăn ngon, thỉnh các ngươi nhất định phải hãnh diện a. Tiểu Phương lúc này đột nhiên xông ra. Nam Lạc Giao cũng vừa rửa mặt xong, Đông Ngự Phong tay cũng vừa mới vừa dính tiếp nước. Tiểu Phương, chúng ta đã biết. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nói. Ân, Nga. Tiểu Phương một đôi mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm Đông Ngự Phong, tùy ý trả lời một chút Nam Lạc Giao nói. Chương 397 yêu nam giấm, 7. Nam Lạc Giao nhìn Tiểu Phương ánh mắt dừng ở Đông Ngự Phong trên người, kia trần trùi hái mộ ánh mắt, làm nàng nhìn đều là cả người đều tê dại. Nam Lạc Giao trở về phòng, thu thập một chút chính mình đồ vật, sau đó cong giỏ che lại ra này gian nhà tranh. Đông Ngự Phong cũng tẩy hảo, nhìn đến Nam Lạc Giao cong sọt tre, đôi khi hắn thật sự tưởng cong cái kia sọt tre, làm nàng nhẹ nhàng một ít, chính là mỗi lần đều bị nàng cự tuyệt. Cũng không biết cái kia sọt tre đều có cái gì bảo bối, làm nàng như thế khẩn trương. Đi thôi, Giao Nhi. Ân. Hai người hướng tới bên ngoài đi đến, trải qua Tiểu Phương trước mặt thời điểm, Nam Lạc Giao còn hảo tâm nhắc nhở nàng một chút. Tiểu Phương lúc này mới phản ứng lại đây. Sau đó đi theo phía sau bọn họ, hướng tới trong thôn tâm đi đến. Đương Nam Lạc Giao nhìn đến các thôn dân rong trống khua chiêng làm rất nhiều bữa sáng. Tuy nói này đó bữa sáng không có nhà bọn họ ăn ngon, nhưng là, giống bọn họ như vậy điều kiện ăn như vậy bữa sáng đã là thực xa xỉ. Nam Lạc Giao lập tức trong lòng có chút lửa giận, nguyên bản cho rằng này đó các thôn dân người sẽ biết bọn họ nhật tử có bao nhiêu khổ, sẽ ăn mặc cần kiệm. Ít nhất có thể kiên trì đến tiếp theo quý lương thực thu hoạch thời điểm. Chính là nhìn xem hiện tại, kia trên bàn phóng cơm thẻ, bạch diện màn thầu, còn có gà, thịt heo, nàng nơi nào còn có tâm tình ăn. Đông Ngự Phong nhìn đến như vậy tình cảnh, mày kiếm hơi trọn, trong mắt mang theo không tán đồng. Nhưng là hắn cũng không có quá nhiều tỏ vẻ. Nam cô nương, Đông công tử, các ngươi tới. Mau, mời ngồi. Thôn trưởng tiếp đón bọn họ ngồi. Bọn họ thôn tốt nhất lâu không có như vậy náo nhiệt, hơn nữa hiện tại lên núi thổ phỉ cũng chế phục, bọn họ cũng liền không cần lại lo lắng cái gì. Nam Lạc Giao nhìn này đó các thôn dân, một đám tươi cười đầy mặt, giống như đã quên mất chính mình nhật tử có bao nhiêu khổ giống nhau, nàng vẫn luôn cho rằng trợ giúp bọn họ giải quyết thổ phỉ sự tình, là đúng hay là sai. Thôn trưởng, các ngươi làm một bữa cơm, đại khái cho các ngươi ngày thường ăn, có thể ăn bao lâu? Thôn trưởng bị Nam Lạc Giao nói cấp hỏi ở, bất qua ánh mắt vẫn là dừng ở những cái đó cơm thẻ thượng, bạch diện màn thầu thượng, còn có thịt thượng. Bọn họ một năm nhất náo nhiệt tan tết. Cũng không nhất định sẽ ăn tốt như vậy, nhưng là đây là vì chiêu đãi bọn họ ân nhân, bọn họ cũng không thể chú ý nhiều như vậy. Nam cô nương, này đó đều là người trong thôn một chút tâm ý, còn thỉnh các ngươi không cần ghét bỏ. Thôn trưởng nói thành khẩn. Thôn trưởng. Ta tưởng ngươi là hiểu lầm ta ý tứ, các ngươi cảm ơn, chúng ta tiếp thu, nhưng không nhất định một hai phải đặt tới lớn như vậy trận trượng, mấy thứ này, nói vậy các ngươi một năm trong vòng cũng không nhất định ăn thượng một hai lần đi. Nam Lạc Giao khẩu khí không phải thực hảo. Phần 129. Nàng đã vì bọn họ cảm ơn, cảm động, đầy hứa hẹn bọn họ giống trống khua chiêng đại bãi yến hội cũng sinh khí, cảm giác bọn họ thật sự sẽ không sinh hoạt. Chúng ta thôn trưởng bị Nam Lạc Giao nói mặt đỏ thai hồng, không biết như thế nào đáp lại. Thôn trưởng, ta cũng không có ý tứ gì, chỉ là cảm thấy các ngươi như vậy dòng trống khua chiêng bãi yến hội, thật sự là lãng phí, ngươi vẫn là làm người đem này đó phân cho tương đối nghèo khổ thôn dân đi. Này thôn trưởng chần chờ, nam cô nương, đây đều là các thôn dân một chút tâm ý, hiện tại nếu là phân đi xuống nói, có thất lễ tiết. Thôn trưởng biết nàng là vì bọn họ sinh hoạt tưởng, nhưng là, làm hắn hiện tại lập tức đem này đồ vật phân đi xuống, có điểm không thích hợp đi. Thôn trưởng, nghe ta không sai, nói nữa, các ngươi chuẩn bị mấy thứ này chúng ta đều ăn nhị, ngươi vẫn là phân đi xuống đi. Nam Lạc Giao tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Chương 398 yêu nam giấm, 8. Này, hảo đi, liền nghe nam cô nương. Thôn trưởng bất đắc dĩ đành phải đáp ứng. Thực mau một bàn lớn đồ vật toàn bộ phân đi xuống. Vội xong này đó lúc sau, thôn trưởng lúc này mới đã đi tới, nhìn Nam Lạc Giao cùng Đông Ngự Phong. Không biết ân nhân muốn ăn chút cái gì? Cháo. Nam Lạc Giao nhàn nhạt nói. Hảo, các ngươi trước tiên ở bên kia nhà kho nhỏ hạ nghỉ ngơi, ta đây liền làm người ngao cháo tới ăn. Nam Lạc Giao gật gật đầu, Đông Ngự Phong mặc không lên tiếng, hai người cùng nhau đi đến giản dị lều hạ, ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi. Giao Nhi, ta càng ngày càng phát hiện ngươi không giống người thường. Phải không? Nói điều này đó. Nam Lạc Giao cười như không cười nhìn hắn. Ân, Giao Nhi nên thiện lương thời điểm, thiện lương, còn quát tháo cực gác thời điểm, một chút cũng không hàm hồ, có đôi khi còn có một loại tức chết người bồi thường mệnh bản lĩnh, còn có đáng yêu một mặt. Nam Lạc Giao, chính mình có hắn nói tốt như vậy, chính mình như thế nào liền không có cảm giác được đâu. Bất quá nàng nội tâm, vẫn là nho nhỏ hư vinh một phen, có thể làm cái này yêu nghiệt như vậy khích lệ chính mình, cảm giác rất không tồi. Phải không? Đà tạ ngươi tán thưởng. Đông Ngự Phong liền như vậy nhìn nàng, cũng may như vậy nàng là chính mình thấy được, hắn cảm thấy thực may mắn. Hai người ở lều hạ làm không bao lâu, trong thôn mấy cái cô nương, liền đem cơm sáng đặt ở trên bàn. Công tử, cô nương, cơm sáng chuẩn bị tốt. Mấy cái cô nương đảo cũng có lễ phép, bất quá đại đa số thời điểm, các nàng ánh mắt đều là dừng ở Đông Ngự Phong trên người. Không có biện pháp, người lớn lên hảo, tự nhiên sẽ hấp dẫn một ít người chú ý, đặc biệt là loại này hàng năm không thấy bên ngoài người thôn xóm, tự nhiên đối bên ngoài người A sự A đều là tương đối tò mò. Nam Lạc Giao thoải mái hào phóng đứng dậy, đi vào cái bàn bên, nhìn gạo trắng cháo, xào một đạo ớt xanh thịt ti, còn có cả chua trứng gà. Ân, cũng không tệ lắm. Tiểu Đông Tử, ngươi ngồi ở nơi nào làm cái gì, mau tới ăn, ăn hảo tẩu người. Nam Lạc Giao thuận miệng hô. Đông Ngự Phong. Hắn như thế nào liền rắc nàng đây là kêu thái giám tên đâu. Giao Nhi, ngươi ta đều loại quan hệ này, liền không cần lại kêu ta như vậy xưng hô. Đông Ngự Phong cố ý vặn vẹo sự thật nói. Đúng vậy, ngươi đều là ta tiểu tùy tùng, ta kêu ngươi tiểu Đông Tử làm sao vậy? Nam Lạc Giao trực tiếp phản kích, hừ. Tiểu dạng, con tưởng ở miệng thượng chiếm tỷ tiện nghi, tưởng đều không cần tưởng. Đông Ngự Phong. Hắn này có tính không là, chính mình vác đá nện chân mình. Nha đầu này cũng quá phúc hắc. Các cô nương, nhìn bọn họ như vậy đấu tới đấu đi, cảm tình tốt như vậy, trong lòng nhiều ít có điểm hâm mộ. Đông Ngự Phong ngồi ở Nam Lạc Giao bên người, nhìn bữa sáng, này đó chén. Ai? Phỏng chừng đây là thôn này tốt nhất chén. Nhưng là, làm hắn dùng mấy thứ này ăn cơm, hắn làm sao có thể ăn đi xuống. Giao Nhi Đông Ngự Phong đáng thương hề hề hô một tiếng, nị người chết thanh âm, làm Nam Lạc Giao run run một chút. Nam Lạc Giao ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đông Ngự Phong, ánh mắt quái dị. Đương nàng nhìn đến Đông Ngự Phong nhìn chằm chằm trước mặt chén thời điểm, liền biết, hắn vì cái gì bộ dáng này, nguyên lai, lại là hắn kia chán ghét người thói ở sạch chọc đến sự. Xót che có chén, chính mình đi lấy. Nam Lạc Giao nhàn nhạt nói. Đông Ngự Phong ánh mắt sáng lên, đây là nàng lần đầu tiên làm chính mình tiếp xúc nàng giỏ che, vì thế hắn nhanh chóng đi vào xót che trước mặt, duỗi tay lấy ra bên ngoài một tầng thảm, phía dưới thả một ít rực rỡ muôn màu đồ vật. Chương 399 yêu nam giấm, 9. Cái kia nồi, chén, chiếc đũa, còn có một cái tiểu bố bao, mặt trên chính là cái kia thảm. Đông Ngự Phong không có nhìn đến chăn, nàng thu được chạy đi đâu. Hắn biết có một số việc, hắn liền tính là hỏi nàng cũng sẽ không nói cho hắn, vì thế, hắn liền không hề dối dám, cầm một bộ chén đũa đã đi tới. Vài vị cô nương, vị công tử này có nghiêm trọng thói ở sạch, không biết các ngươi ai nguyện ý giúp hắn ở thịnh một chén cháo lại đây. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm, thái độ ôn hòa. Ta. Vài người một ngụm đồng thanh. Nam Lạc Giao cấp Đông Ngự Phong sử một cái ánh mắt. Đông Ngự Phong cầm trong tay chén chậm rãi hướng các nàng trước mặt một phóng, lại đem mặt vặn hướng một bên, không đi xem các nàng. Mấy cái cô nương điên rồi dường như đều phải đi đoạt lấy trong tay hắn chén. Này chén thực quý. Đông Ngự Phong phảng phất dự đoán được bọn họ sẽ đoạt như vậy, trước tiên mở miệng. Mấy cái cô nương nghe xong, vừa mới vươn đi tay cũng lập tức thu trở về, vì không đánh vỡ cái này chén, các nàng vẫn là quy quy củ củ làm trong đó một người đi tiếp nhận chén. Đông Ngự Phong lúc này mới vừa lòng ngồi xuống, đem chính mình trước mặt chén đũa đẩy hướng về phía một bên, chờ. Lúc này một đạo chạy vội lại đây thân ảnh, nhanh chóng chạy tới cái bàn bên ngồi xuống, thở hừng hộp. Nam Lạc Giao cùng Đông Ngự Phong kinh ngạc nhìn hắn. Một thân màu đỏ quần áo, tóc trói buộc ở sau đầu, dư lại toàn bộ rối tung ở sau người, giữa trán còn đeo một cái trang trí phẩm, mặt như ngọc quan, mày kiếm hạ là từng đôi đồng cắt thủy con ngươi, đao tước mũi hạ là một trương no đủ cánh môi, phiếm hồng, toàn bộ ngũ quan phối hợp ở bên nhau thập phần hoàn mỹ. Nam Lạc Giao thẳng lăng lăng nhìn hắn, nàng không nghĩ tới, tại đây loại thâm sơn cùng cốc địa phương còn có thể nhìn đến loại này ưu vật diện mạo. Bất quá, nhìn tóc của hắn còn có điểm ướt bộ dáng, như là vừa mới tắm xong giống nhau. Đông Ngự Phong ở nhìn đến người tới, trong lòng có không thoải mái, nhìn đến Nam Lạc Giao như vậy nhìn chằm chằm hắn, hắn có cổ xúc động, muốn đem trước mắt cái này nam tử một cái tát chụp phi. Sở Thiên Ly nhanh chóng ăn bữa sáng, sau đó buông xuống trong tay chén đũa nhìn đối diện Nam Lạc Giao. Khu khu, hải. Sở Thiên Ly bị nàng nhìn chằm chằm có điểm ngượng ngùng, lúc này mới mở miệng chào hỏi. Ngươi, là cái kia Sở Thiên Ly. Nam Lạc Giao nghe được hắn thanh âm, liền biết trước mắt người là ai, lúc này mới ra tiếng hỏi. Đúng vậy, ngươi còn không có nói cho ta ngươi tên là gì đâu. Sở Thiên Ly ủy khuất nhìn hắn. Nam Lạc Giao. Nị mạ. Hắn ủy khuất cái gì nha? Bọn họ không quen biết được không? Đông công tử, ngài cơm tới. Các cô nương đem cơm bưng tới, chậm rãi đặt ở Đông Ngự Phong trước mặt. Chờ những cái đó các cô nương ánh mắt dừng ở Sở Thiên Ly trên người thời điểm, một đám đi theo trận mắt há hốc mồm, ai có thể nghĩ vậy loại thâm sơn cùng cốc địa phương, có như vậy tuyệt thế tư dung. Hơn nữa vừa xuất hiện, vẫn là hai ba vị tuyệt thế giai nhân. Cái này làm cho những cái đó cô nương càng thêm tâm loạn ý ma. Thiện lương cô nương, có thể hay không cho ta cũng thỉnh điểm cơm. Sở Thiên Ly không chút nào bủn xỉn cho các nàng một nụ cười rạng rỡ. Nga, ân, ngươi chờ một lát các cô nương một đám mặt đỏ chạy ra. Không thể không nói, này đó không có gặp qua việc đời các cô nương, tâm tư thực đơn thuần, đơn giản là đối phương một cái tươi cười, liền như vậy ngượng ngùng. Nam Lạc Giao trộm lấy Sở Thiên Ly cùng Đông Ngự Phong làm tương đối, luận khí thế Đông Ngự Phong thắng được, luận dung mạo, vẫn là Đông Ngự Phong tương đối đẹp. Luận võ công tự nhiên không cần nhiều lời, vẫn là Đông Ngự Phong. Chương 400 yêu nam giấm, 10. Đông Ngự Phong thong thả ung dung đang ăn cơm, cử chỉ chi gian đều là quý tộc phong phạm, một chút cũng không giống Sở Thiên Ly giống nhau. Thức mau, kia các cô nương lại lần nữa bưng cơm đã đi tới, lần này còn nhiều một ít đồ ăn. Đương đồ ăn đặt ở Sở Thiên Ly trước mặt khi, Sở Thiên Ly lễ phép nói lời cảm tạ, lúc này mới bắt đầu ăn lên. Đêm qua cho tới hôm nay buổi sáng, hắn là một đêm chưa uống một giọt nước, lại từ thôn trang chạy tới chính mình bí mật căn cứ, đến lúc này vừa đi, ăn cơm tự nhiên sẽ ăn ngấu nghiến, hiện tại hắn đã không cần lại ăn ngấu nghiến, như vậy sẽ ảnh hưởng hắn hình tượng. Ba người mặc không lên tiếng bắt đầu ăn cơm, Nam Lạc Giao trước hết ăn xong, sau đó Sở Thiên Ly. Cuối cùng là Đông Ngự Phong. Các cô nương cũng rất có ánh mắt, chờ bọn họ ăn xong cơm sáng lúc sau lập tức đem chiếc đũa cùng chén thu lên. Nam Lạc Giao nghĩ nghĩ, bọn họ hiện tại còn không thể rời đi, thôn này sinh hoạt quá gian nan. Sở Thiên Ly, ngươi mấy năm nay cướp đoạt các thôn dân nhiều ít đồ vật. Sở Thiên Ly thân mình hơi giật mình, nghĩ nghĩ lúc này mới nói. Đại bộ phận đều là lương thực, cũng có thiếu bộ phận tài vụ, bất quá đã bị bọn họ cầm đi. Ân. Nam Lạc Giao nghĩ nghĩ, hướng tới thôn trưởng nhóm nơi vị trí chạy tới. Bởi vì hôm nay trong thôn người muốn tổ chức cái cảm tạ mà yến hội, nào biết, bọn họ căn bản là không nghĩ làm cho bọn họ phô trương lãng phí, cho nên này lâm thời dựng bẫy bếp, lều cũng liền nhàn rỗi xuống dưới. Nam Lạc Giao đi vào thôn trưởng nơi địa phương, trong tay cầm một ít hạt giống, nàng nghĩ, chính mình có thể vì bọn họ làm cũng chỉ có này đó. Hạt giống này đều là nàng ở trong không gian lấy ra tới, ở chỗ này hẳn là thực dễ dàng là có thể sinh trưởng đi. Nam cô nương, không biết ngài ăn được không có? Thôn trưởng ngượng ngùng hỏi. Đa tạ thôn trưởng khoản đãi, chúng ta đều ăn no. Vậy là tốt rồi. Thôn trưởng, nếu các ngươi thôn sự tình đã giải quyết, chúng ta cũng liền không có phương tiện nhiều lưu lại, ta nơi này có một ít hạt giống, các ngươi cầm đi gieo trồng đi. Nam Lạc Giao đem túi tiền tử trực tiếp đưa qua. Này, Nam cô nương, lão hủ hổ thẹn á thôn trưởng vẻ mặt tay náy. Thôn trưởng, này không thể trách ngươi, rốt cuộc loại sự tình này ngươi cũng vô pháp ngăn cản. Nam Lạc Giao cầm trong tay túi đưa qua. Thôn trưởng xách theo nặng trĩu túi, trong lòng ngũ vị trần tạp, nhìn trước mặt vị này tuyệt mỹ cô nương, lại nhìn trong tay túi. Nam cô nương, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Ân, ta còn tưởng đối ngài nói một chút sự tình, nếu những cái đó thổ phỉ đã chế phục, các ngươi cũng không cần quá mức hà khắc bọn họ, nói vậy bọn họ cũng là bị bất đắc dĩ mới lên núi vì phỉ, yêu cầu cho bọn hắn một lần hối cải để làm người mới cơ hội, nên cấp ăn các ngươi nhiều ít cấp điểm. Nam Lạc Giao cũng chỉ có thể nói như vậy, nếu này đó các thôn dân đối bọn họ không tốt, tương lai những cái đó thổ phỉ nhóm biết chính mình cũng không có chúng độc, hơn nữa bị người mọi cách hà khắc, khẳng định sẽ có trả thù chi tâm. Đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ liền phải thai vạ đến nơi. Nam cô nương nói rất đúng, lão hủ nhất định thông chi toàn thôn người. Phần 130. Ân, một khi đã như vậy, chúng ta liền đi rồi. Lão hủ đưa nhị vị đi. Thôn trưởng nói. Nam Lạc Giao cũng không có phản đối, cầm lấy chính mình sọt tre, bối ở trên người, hướng tới thôn ngoại đi đến. Đông Ngự Phong tự nhiên không cần phải nói. Chỉ là Sở Thiên Ly cũng đi theo, này liền có điểm quái dị. Thôn trưởng, vị này chính là thổ phỉ đầu đầu, về sau, các ngươi phải đối hắn hảo điểm, bằng không hắn tức giận cũng thật không ai có thể cứu các ngươi. Nam Lạc Giao lời nói có ẩn ý. Chương 401 yêu Nam Giấm, 11. Nam Lạc Giao đối với thôn trưởng nói, thứ nhất, cũng là hy vọng trong thôn nhóm người có thể biết được tiến thối, thứ hai, nàng nhìn Sở Thiên Ly hình như là muốn cùng đi theo bọn họ đi bộ dáng, lúc này mới nói ra lời này. Trong thôn người thấy bọn họ phải đi, một đám đều ra tới đưa tiễn, mà, những cái đó cô nương ra lại là không tha bọn họ cứ như vậy rời đi. Các nàng cũng biết, những người này là sẽ không lâu dài lưu lại, liền cũng không nói thêm gì. Gì? Ngươi nói hắn là thôn trưởng không thể tưởng tượng nhìn Sở Thiên Ly, lại nhìn Nam Lạc Giao. Những người khác cũng là vẻ mặt kinh ngạc, làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là thổ phỉ đầu đầu nguyên lai lớn lên đẹp như vậy, chính là, xem hắn hiện tại khí chất, căn bản là không giống như là làm thổ phỉ, hắn lại vì sao lên núi làm thổ phỉ đâu. Ân. Nam Lạc Giao gật gật đầu. Ta không phải nơi này người, các ngươi nếu hủy hoại ta hoa, ta hiện tại cũng không địa phương đi, không bằng đi theo các ngươi đi. Sở Thiên Ly lập tức cho thấy chính mình lập trường. Hắn nhưng không nghĩ lưu tại loại này chim không thèm địa gà không sinh trứng địa phương. Nam Lạc Giao. Đông Ngự Phong. Không được, ta cự tuyệt. Đông Ngự Phong lạnh nhạt nói. Ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt, ta lại không có muốn đi theo ngươi. Sở Thiên Ly trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đông Ngự Phong, sau đó lấy lòng nhìn Nam Lạc Giao. Ngươi xem ta cũng vô dụng, ta cùng ngươi không thân. Nam Lạc Giao nói xong dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Đông Ngự Phong theo sát ở phía sau, một tấc cũng không rời. Sở Thiên Ly lập tức cũng theo đi lên, không được, chính mình nói cái gì đều phải đi theo, lại không được hắn liền dùng thượng lì lợm la liếm. Nam Lạc Giao hết trô nói rồi, chính mình còn không phải là ra tới chơi một vòng như sao. Đột nhiên, hai cái tuấn mỹ nam tử đi theo chính mình, thật là không thể hiểu được, nàng đây là chiêu ai chọc ai. Giao Nhi, ta mang ngươi trực tiếp bay đi. Đông Ngự Phong không nói hai lời, ôm lấy Nam Lạc Giao eo phi thân dựng lên. Phía sau Sở Thiên Ly thấy như vậy một màn, liền khí dậm chân, chỉ có thể dùng chạy đuổi theo. Ba người dọc theo đường đi. Hai người phi, một người trên mặt đất, như vậy tình cảnh đại khái duy trì gần mau hai cái canh giờ. Nam Lạc Giao thật sự nhìn không được, vì thế liền tìm cái địa phương hạ xuống. Nói này Sở Thiên Ly này thể lực thật đúng là không tồi. có thể kiên trì lâu như vậy, cũng thật là kỳ tích. Giao Nhi, ngươi không cần vì loại người này lo lắng. Ta không phải vì hắn lo lắng, bất quá nói thật, hắn cũng nhưng thật ra một nhân tài, nếu không phải cái thổ phỉ, ngươi đem hắn mang về, cho ngươi coi như thuộc hạ này không phải khá tốt sao. Đông Ngự Phong trầm tư, lại nhìn nhìn nơi xa đang ở ra sức chạy vội lại đây Hồng Y Liễu nam tử. Giao Nhi, ngươi đây là ở vì ta suy xét tương lai sao? Ngươi tưởng Mỹ, ngươi nếu là không muốn, ta đây lưu trữ, về nhà dưỡng dưỡng nhãn cũng là không tồi. Không được. Giao Nhi nếu là muốn đẹp mắt, kia vẫn là xem ta đi. Hảo A, vậy ngươi nói cho ta, ngươi là cái gì thân phận? Này, Giao Nhi, chờ ngươi lại lớn hơn một chút, ta liền nói cho ngươi. Đông Ngự Phong không phải không nghĩ nói, chỉ là sợ nàng bởi vì thân phận quan hệ cùng chính mình xa cách. Không nói tính. Nam Lạc Giao không để bụng. Ai, ta, các ngươi rốt cuộc rừng, ngươi, các ngươi, nếu là, ở không ngừng hạ, phòng trừng, ta liền phải mệt chết. Sở Thiên Ly thở hổn hển nói. Sở Thiên Ly, ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Tiểu Mỹ Nhân, ta đã là người của ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy hỏi? Nam Lạc Giao. Đông Ngự Phong tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, áp lực muốn đem hắn tẩn cho một trận xúc động. Chương 402 yêu nam giấm, 12. Ngươi chừng nào thì thành ta người muốn nói cái này, ngươi cũng là người của hắn mới là. Nam Lạc Giao vô ngữ nhìn hắn. Không, ta phải làm người của ngươi. Sở Thiên Ly chẳng biết xấu hổ nói. Ngươi muốn chết. Đông Ngự Phong lạnh băng ngữ khí, toàn thân mang theo hàn ý. Hắn một câu rốt cuộc làm Sở Thiên Ly nhắm lại miệng. Ta cho ngươi ba cái lựa chọn, đệ nhất, cam tâm tình nguyện đi theo ta, làm ta cấp dưới, đệ nhị, lập tức lan. Ta lựa chọn đệ tam, đi theo các ngươi. Đệ tam, chết. Sở Thiên Ly. Người này là chuyện như thế nào? Vì cái gì nơi trốn nhằm vào chính mình? Hình như là chính mình đoạt hắn đồ vật giống nhau. Ngươi vì cái gì luôn là nhằm vào ta? Ta cùng ngươi ngày xưa vô oan ngày gần đây vô thủ, các hạ có phải hay không quản quá nhiều chút? Đông Ngự Phong ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, giống như hắn chính là cái người chết. Tuyển vẫn là không chọn. Ngươi, có bản lĩnh ngươi đem bổn đại gia huyệt đạo cởi bỏ, chúng ta ở đánh thượng hai cái hiệp. Sở Thiên Ly khí dậm chân. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy không nói lý nam tử, nếu không phải ngại với mỹ nhân mặt mũi, hắn đã sớm không khách khí. Ngươi, tìm chết. Đông Ngự Phong chợt lóe thân, đối với Sở Thiên Ly khuôn mặt tuấn tú, chính là một quyền, thực mau hắn trên mặt liền sưng đỏ lên. Ngươi, đánh người không vả mặt, ngươi không biết. Ngươi còn có hay không? A. Sở Thiên Ly nói còn chưa nói xong, bên phải mặt cũng là một quyền, đau hắn nhe răng trợn mắt, bù mặt. Giận trừng mắt Đông Ngự Phong. Lựa chọn chết. Ta lựa chọn đệ nhất. An buồn mệt Sở Thiên Ly đành phải thỏa hiệp, tục ngữ nói. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, hiện tại khuất phục không đại biểu hắn tương lai không có cơ hội báo thù. Nếu như vậy, ngươi liền làm tốt một cái thuộc hạ nên có trách nhiệm, hiện tại đi săn thú đi. Đông Ngự Phong vung quần áo, lập tức phân phó nói. Ngươi đều đem ta công phu cấp phong, ta nên như thế nào đánh? Sở Thiên Ly phẫn hận trừng mắt Đông Ngự Phong. Đây là ngươi đối đãi chủ tử thái độ. Đông Ngự Phong lạnh lẽo ngữ khí, làm Sở Thiên Ly run run một chút. Ta, nay không phải còn không có thích ứng, ngươi ít nhất cũng yêu cầu cho ta thời gian A. Sở Thiên Ly kêu khổ, chính mình như thế nào liền gặp như vậy sát thần. Đông Ngự Phong nhanh chóng lắp mình, đi vào Sở Thiên Ly bên người, giải khai hắn huyệt đạo, lạnh lùng ném xuống một câu. San thu đánh không đến, liền không cần đã trở lại. Sở Thiên Ly xoa xoa chính mình mặt, dùng nhanh nhất tốc độ rời đi. Ngươi sẽ không sợ hắn chạy. Nam Lạc Giao nhìn chằm chằm hắn nói. Không sợ. Đi rồi mới hào đâu, Đông Ngự Phong trong lòng nghĩ. Nam Lạc Giao hoạt động một chút tay chân, ở bốn phía nhìn nhìn, nhìn đến một viên làm trơ trọi cây nhỏ, liền đối với Đông Ngự Phong nói, nhạ, đi đem kia cây cấp lộng xuống dưới, làm củi lửa. Ân. Đông Ngự Phong không nói hai lời, lắc mình đi. Nam Lạc Giao thuận tay lấy ra trong không gian tiểu cái quốc, tìm một cái mềm xốp địa phương, đào một cái giản dị hố nhỏ. Hai bên chi thượng hai cái cục đá, lại đem nổi thả đi lên. Đậu phộng, đậu đỏ, gạo mỗi dạng đều lấy ra một ít, đặt ở trong nồi, sau đó chính là linh tuyền thủy, đem những cái đó đem đồ vật ngâm mình ở trong nồi. Đông Ngự Phong tốc độ rất nhanh, chỉnh viên thụ thực mau bị hắn phóng đảo, còn chém thành một tiểu khối, phương tiện thực dụng. Làm xong này hết thể Đông Ngự Phong đi nhanh phiêu phiêu về tới Nam Lạc Giao bên người. Đông Ngự Phong, ngươi chừng nào thì đi? Nam Lạc Giao hỏi. Đông Ngự Phong thân mình hơi ngẩn ra, sau đó trực tiếp hỏi, Giao Nhi, ngươi nói có ý tứ gì? Chương 403 yêu Nam Giấm, 13. Nam Lạc Giao nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, sau đó tiếp tục nói, xem ngươi khí chất, liền biết thân phận của ngươi không bình thường. Phỏng chừng là kinh thành trung danh môn vọng tộc công tử ca, ta không biết ngươi lần này ra kinh thành làm cái gì tới, nhưng là ngươi hiện tại như vậy đi theo ta cũng không phải biện pháp, ta tưởng nói chính là, chuyện của ngươi nếu là xong xuôi liền sớm một chút về nhà đi. Đông Ngự Phong trầm mặc, chính mình lần này ra tới còn không phải là vì nàng sao. Chính là những lời này chính mình sao có thể sẽ nói cho nàng. Giao Nhi, ngươi yên tâm đi, chờ ta muốn chạy thời điểm tự nhiên liền sẽ đi. Ta không nghĩ đi thời điểm ai cũng đuổi không đi ta. Nam Lạc Giao lại không để ý tới hắn, nàng đương nhiên biết, hắn nói đều là đúng, chính mình đích xác không thể đem hắn đuổi đi. Cũng thế, tùy hắn bãi. Chỉ cần không cùng chính mình có quan hệ không sao cả. Đông Ngự Phong nhìn Nam Lạc Giao tinh mỹ mặt bên, da thịt tinh tế bóng loáng, khỏe mạnh màu da, thật sự rất muốn làm người cắn thượng một ngụm. Hai người mặc không lên tiếng. Thẳng đến Sở Thiên Ly mang theo rửa sạch tốt thỏ hoang trở về, bọn họ lúc này mới có động tác. Sở Thiên Ly, ngươi không đi. Tiểu mỹ nhân, ta đương nhiên không có đi. Sở Thiên Ly nâng nâng trong tay con thỏ. Ta kêu Nam Lạc Giao, phiền thoái ngươi về sau không cần tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân trầm trồ khen ngợi không tốt, nghe xong quái khó chịu. Nam Lạc Giao nổi lên một thân nổi da gà. Nam Lạc Giao, Giao Giao, ân, dễ nghe. Sở Thiên Ly lẩm bẩm tự nói, ta về sau đã kêu ngươi, Giao Giao. Đông Ngự Phong bất thiện nhìn hắn một cái, chính là Sở Thiên Ly phảng phất không có cảm nhận được giống nhau. Cầm trong tay con thỏ dùng nhánh cây xuyên lên. Sở Thiên Ly, bên kia có củi lửa, ngươi đi ôm lại đây. Nam Lạc Giao nói. Hảo Liệt, Giao Giao. Sở Thiên Ly đối với Nam Lạc Giao phân phó, kia chính là nói gì nghe nấy. Không bao lâu. Sở Thiên Ly liền đem những cái đó củi đốt toàn bộ ôm lấy. Sau đó xếp thành một cái đống lửa, lại đem mà trong nồi hơn nữa củi lửa. Cơm trưa ngao chính là đậu phộng đậu đỏ gạo cháo, nướng một con thỏ, ba người chỉ có thể như vậy ứng phó một chút. Ăn cơm trong lúc, Nam Lạc Giao thuận tiện hỏi một chút Sở Thiên Ly một ít chuyện của hắn. Sở Thiên Ly đều là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, nhưng là cũng mơ hồ không do nói một cái đại khái. Hắn từ nhỏ liền sinh tồn ở cái kia thổ phỉ hoa, từ hắn có ký ức bắt đầu chỉ biết có cái mẫu thân, còn có cái bà vú, ba người sống nương tựa lẫn nhau, dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông, bà vú biết võ công, mỗi ngày mang theo huấn luyện hắn, phi thường nghiêm túc. Chỉ là 5 năm trước, mẫu thân cùng bà vú cùng nhau biến mất, lúc ấy 13 tuổi hắn, không biết muốn đi đâu tìm được các nàng. Vì thế mỗi ngày đều ở chăm học khổ luyện, cũng ở dài dòng thời gian chờ ở các nàng trở về. Chính là trước sau đều không có chờ đến các nàng. Nay không, ngày nào đó tích nguyệt mệt, thu lưu một ít không nhà để về người, làm nổi lên sơn phỉ hoạt động. Nam Lạc Giao cùng Đông Ngự Phong nghe xong hắn tự thuật, thế mới biết, nguyên lai hắn ngay từ đầu cũng không phải thổ phỉ. Chẳng qua là đi đầu không đường, lúc này mới đi lên thổ phỉ con đường này. Cha ngươi gọi là gì? Đông Ngự Phong đột nhiên tới như vậy một câu. Sở Thiên Ly thân mình hơi hơi giật mình. Đáy mắt xẹt qua một đạo ám mang, thực mau biến mất. Phần 131. Không biết, đã quên. Sở Thiên Ly thanh âm rầu rĩ, hắn sao có thể sẽ quên mất phụ mẫu của chính mình là ai? Cả đời đều không thể quên. Đông Ngự Phong ngồi ở chỗ kia trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Nam Lạc Giao nhìn này hai cái nam nhân từng người tưởng từng người sự tình, cũng vẫn chưa không lên tiếng, nàng cũng nhìn ra được tới. Sở Thiên Ly che giấu một chút sự tình. Đương nhiên, rốt cuộc đó là người khác, nàng cũng không muốn biết hứng thú. Chương 404 yêu Nam Giấm, 14. Sở Thiên Ly, xem ngươi lớn lên tuấn tú lịch sự, không bằng cùng ta về nhà đi, nhạ, người kia không muốn làm ta tỷ phu, không bằng ngươi tới làm, ta bảo đảm ngươi về sau nhật tử, sinh hoạt vô ưu, như thế nào? Nam Lạc Giao nhìn trước mắt tuấn mỹ Sở Thiên Ly, nếu có thể cùng tỷ tỷ đi cùng một chỗ, có lẽ là không tồi duyên phận. Giao Giao, ta thích ngươi, phải làm cũng là làm ngươi hôn phu. Sở Thiên Ly không biết xấu hổ nói ra. Đông Ngự Phong, hẹp dài mắt phượng lập tức mê thành một đạo khe hở, tản ra lạnh nhạt hàn ý, làm Sở Thiên Ly nhịn không được run run một chút. Nam Lạc Giao còn lại là hết trô nói rồi, chính mình cùng hắn mới nhận thức bao lâu. Hắn liền như vậy không bị kiềm chế. Còn mặt không đỏ khí không xuyễn nói thích chính mình, hắn đầu óc chưa đi đến thủy đi. Ta không thích ngươi. Nam Lạc Giao lập tức cho hắn rót một chậu nước lạnh, làm cho hắn thanh tỉnh thanh tỉnh. Giao Giao, ngươi đừng nói cho ta ngươi thích hắn. Sở Thiên Ly hướng về phía Đông Ngự Phong phương hướng nhìn nhìn. Đông Ngự Phong ở nghe được Nam Lạc Giao nói không thích Sở Thiên Ly thời điểm, tâm là nhảy nhót, hiện tại lại nghe được Sở Thiên Ly nói, tức khắc trong lòng có chút khẩn trương lên, dựng lên lỗ tai, cũng muốn nghe xem Nam Lạc Giao là như thế nào trả lời hắn. Nam Lạc Giao nhìn nhìn Đông Ngự Phong, kỳ thật nàng cũng không biết chính mình cảm nhận chung rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đối với Đông Ngự Phong, nàng có nói không rõ cảm xúc, thích đi, lại cảm thấy không thích, đôi khi ngại hắn phiền, đôi khi đi, còn cảm thấy người này không tồi, công phu, dung mạo đều là nhất đẳng nhất. Nhưng là, nàng tổng cảm thấy người này không bình thường, đối chính mình cũng là tốt không lời gì để nói, còn có kia nhu thanh tế ngữ, làm nàng cơ hồ có loại ảo giác. Mà loại cảm giác này, làm nàng theo bản năng muốn tránh né, cho nên, nàng hiện tại cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng là chuyện như thế nào. Giao Giao, ngươi sẽ không thật sự thích hắn đi. Ngươi xem hắn kia tao bao dạng, khẳng định là thê thiếp thành đàn, ngươi không thể Sở Thiên Ly tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Ai nói ta thích hắn? Ta tương lai hôn phu, vô luận hắn trông như thế nào? Tiên đề là, đó chính là trừ bỏ ta, bên người không thể có bất luận cái gì nữ nhân. Đừng nói cái gì thiếp thất, ta sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Nam Lạc Giao nói thực trực tiếp cũng thực minh bạch. Giao Giao, ngươi yên tâm, ta khẳng định vì ngươi thủ thân như ngọc. Sở Thiên Ly nghe xong lập tức nói. Đông Ngự Phong trầm khuôn mặt, nghe được Nam Lạc Giao nói, cái này làm cho hắn trong lòng bắt đầu sợ hãi, nếu làm nàng biết chính mình có thiếp thất, chẳng phải là còn có tương lai, chính mình không có khả năng chỉ có một người. Như vậy chính mình cùng nàng còn có thể đi cùng nhau sao? Nghĩ đến đây hắn trong lòng liền bắt đầu bực bội lên. Nam Lạc Giao nhanh chóng thu thập một chút đồ vật, lại làm Sở Thiên Ly mang theo nồi chén đi tìm nguồn nước rửa sạch một chút, ba người hướng tới dưới chân núi đi đến. Dọc theo đường đi, Đông Ngự Phong đều là trầm mặc ít lời, Sở Thiên Ly tựa như một cái làm nhảm, cùng Nam Lạc Giao bô bô nói không ngừng. Ba người nhanh chóng hạ sơn, hướng tới gần nhất thành trì đi đến. Bọn họ tới Phúc Dương Thành cùng Lệ Thành giao tiếp một trấn nhỏ thượng, muốn tam gian phòng, lại điểm một ít ăn, rửa mặt một phen, lúc này mới nghỉ ngơi. Nam Lạc Giao tư tiền tưởng hậu, nàng không thể mang theo bọn họ hồi chính mình ra, bằng không trong thôn người còn không biết muốn nói như thế nào nàng đâu. Nam Lạc Giao cuối cùng lựa chọn chính mình trộm rời đi, cho bọn hắn chừa chút bạc, như vậy chính mình cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Nửa đêm, Nam Lạc Giao trộm rời giường. Từ trong không gian mặt lấy ra tới giấy và bút mực, viết xuống một phong ly biệt tin, lại đem một chương ngân phiếu cùng tin đặt ở cùng nhau. Chương 405 yêu nam giấm, 15, thêm càng cảm ơn đánh thưởng. Nửa đêm, Nam Lạc Giao trộm rời giường, từ trong không gian mặt lấy ra tới giấy và bút mực, viết xuống một phong ly biệt tin, lại đem một chương ngân phiếu cùng tin đặt ở cùng nhau. Nàng đem tin cùng ngân phiếu từ kẹt cửa nhét vào Đông Ngự Phong nơi trong phòng, thay đổi một bộ quần áo. Nhanh chóng ra khách điếm, hướng tới chính mình ra phương hướng chạy như bay mà đi. Dọc theo đường đi, nàng tâm là hoảng loạn, e sợ cho bọn họ phát giác đuổi theo, kia chính mình chẳng phải là làm không công nhiều như vậy. Bất quá, cũng may cũng không có bị phát hiện, dọc theo đường đi nàng cũng đến rất thuận lợi. Một hơi dám hơn 2 canh giờ lộ, Nam Lạc Giao rốt cuộc ở Hừng Đông lúc sau, đi vào Lệ Thành, tìm một nhà khách điếm, bình tĩnh ở xuống dưới. Tùy ý ăn chút gì. Muốn thủy, rửa mặt sau liền nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều. Buổi sáng, trước hết lên chính là Sở Thiên Ly, hắn cùng nhau tới liền hướng Nam Lạc Giao phòng chạy tới, chính là đương hắn gõ thật lâu môn cũng không gặp người mở cửa thời điểm, hắn liền xông đi vào, lúc này mới phát hiện bên trong không ai, tức khắc hắn sắc mặt đại biến. Hắn cái thứ nhất phản ứng chính là, hai người kia bỏ xuống chính mình trốn chạy, vì thế hắn không cam lòng, lập tức lại đi Đông Ngự Phong phòng. Đông Ngự Phong bởi vì này 3 ngày đều cùng Nam Lạc Giao ở trong núi đảo quanh, thật vất vả có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hắn cho rằng Nam Lạc Giao cũng là như thế này tưởng, vì thế hắn liền so Sở Thiên Ly lên còn muốn vãn một ít. Chính là còn không có chờ hắn lên, chính mình cửa phòng đã bị người một chân đá văng, lực đạo rất lớn. Hắn lá gan thật là qua phì, khi nào có người dám như vậy đá hắn môn, này nếu là ở ngày thường, hắn đã sớm một cái tắt đem người cấp chủ bay. Sở Thiên Ly nhìn đến Đông Ngự Phong còn ở, rốt cuộc can tâm, ít nhất hắn biết, hắn cũng không có bị người ném xuống. Người là gan cũng thật phì, chưa từng có người dám đá ta môn. Đông Ngự Phong lười biếng làm đứng dậy, thanh âm lạnh băng, thong thả ung dung mặc hảo. Hắc hắc, xin lỗi a, ta cho rằng, ngươi cùng Giao Giao đem ta ném xuống trốn chạy. Sở Thiên Ly biết chính mình lỗ mãng, lập tức thức thời xin lỗi. Ngươi nói, Giao Nhi đi rồi. Đông Ngự Phong không dám tin tưởng nhìn chằm chằm hắn. Cái này, ta cũng không biết, ta vừa mới đi phòng tìm nàng thời điểm không ai ở. Vì thế, ta liền nghĩ có phải hay không hai ngươi chạy, sau đó ta liền tới đây tìm ngươi, ai ngờ ngươi còn ở. Sở Thiên Ly đại khái giảng thuật một chút. Trong phòng không có người, ngươi chẳng lẽ đều sẽ không đến lầu một nhìn xem sao. Đông Ngự Phong thanh như mùa đông sương lạnh, lạnh băng thấu xương. Bang, ta như thế nào liền không có nghĩ đến. Ta đây liền đi xem. Sở Thiên Ly nói xong lại nhanh chóng ra phòng, hướng tới lầu một đi đến. Đông Ngự Phong mặc chỉnh tề sau, rửa mặt một chút, tính toán cũng đi xuống. Vừa mới đi tới cửa, liền nhìn đến trên mặt đất một trương giấy trắng, còn có bị người giẫm đạp dấu chân, vì thế hắn cũng không có để ý, vội vàng đi ra ngoài. Hắn vừa mới ra cửa phòng, Sở Thiên Ly lại lần nữa xuất hiện ở Đông Ngự Phong trước mặt, sắc mặt có điểm khó coi. Dưới lầu không có, ta cũng hỏi qua trong tiệm tiểu nhị, đều nói không có nhìn đến nàng. Đông Ngự Phong thân mình hơi giật mình, đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu liền nhìn về phía trên mặt đất kia tờ giấy, sau đó không người nhặt lên. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên như vậy không lưng nhặt đồ vật, hơn nữa vẫn là bị người dẫm bước qua. Hắn vừa mới đem giấy mở ra, liền từ bên trong rớt ra tới một trương ngân phiếu, hai người đồng thời nhìn về phía kia ngân phiếu. 100 lượng. Đông Ngự Phong sắc mặt tức khắc khó coi phát thành, ánh mắt dừng ở trong tay tin thượng. Chương 406 yêu nam dấm, 16. 100 lượng. Đông Ngự Phong sắc mặt tức khắc khó coi phát thành, ánh mắt lạc lại ở trong tay tin thượng. Núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, liền từ biệt ở đây. Nhìn tin thượng đơn giản một câu, Đông Ngự Phong quanh thân hơi thở nháy mắt lạnh băng thấu xương. Trong tay tin cũng bị hắn trực tiếp tạo thành dập nát, hẹp dài mắt phượng mang theo đếm không hết lửa giận. Nàng cứ như vậy đem hắn ném xuống, thực hảo. Muốn đem hắn ném ra, hừ. Sở Thiên Ly cũng thấy được kia trên giấy một câu, sắc mặt thay đổi lại biến, hắn còn tưởng rằng, người này là cùng Giao Giao một đường, nguyên lai không phải a. Tuy nói Giao Giao đem bọn họ ném xuống, chính là, nhìn đến Đông Ngự Phong phẫn nộ biểu tình, hắn trong lòng như thế nào có điểm sảng cảm giác.